Lúc ấy, Trần Văn Ngũ liền nổi lên tà tâm, thật cẩn thận đi theo phía sau Lý Khanh Khanh. Hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp phía trước, không hề phát giác, đột nhiên cảm nhận được một cơn kích thích xưa nay chưa từng có. Nghĩ tới chuyện Lý Khanh Khanh khoảng thời gian trước từng cự tuyệt hắn, Trần Văn Ngũ liền nhịn không được sờ sờ dây nịt mình, trong ánh mắt tối tăm hiện lên một tia đáng khinh miệt. Hắn hôm nay nhất định phải trói cô ta lại. Nghĩ vậy, Trần Văn Ngũ hưng phấn đến không được, tưởng tượng khuôn mặt xinh đẹp của Lý Khanh Khanh, hắn liền nhịn không được vội vàng rút dây nịt ra. Nhưng mà chờ đến khi hắn rút xong, vừa nhấc đầu liền phát hiện người phía trước đã không thấy. Đáy mắt Trần Văn Ngũ hiện lên một tia hoảng loạn, nghĩ thầm, chẳng lẽ Lý Khanh Khanh phát hiện ra hắn rồi sao? Bất quá, hắn lại nghĩ, cho dù Lý Khanh Khanh phát hiện thì thế nào, một người đàn ông trưởng thành như hắn còn không khống chế được thân thể mảnh mai đó sao? Trần Văn Ngũ nghĩ vậy, thật mau liền trấn định lại. Trần Văn Ngũ nhìn bốn phía an tĩnh, nhìn không được, hưng phấn nói, Thanh Thanh, Thanh Thanh, em ở đâu? Anh đến tìm em đây. Một cô gái bình thường gặp phải chuyện này đã sớm bị Trần Văn Ngũ dọa sợ run rẩy. Nhưng mà Lý Khanh Khanh không phải cô gái bình thường. Khi cô nghe thấy thanh âm đáng khinh của hắn, đáy mắt nhìn không được hiện lên một tia lạnh lùng, tàn nhẫn. Lý Khanh Khanh ở mạt thế 5 năm, người gì mà không gặp, trong đó cũng có mấy tên biến thái giống Trần Văn Ngũ, nhưng mà kết cục của tên biến thái đó cũng rất thê thảm, bị Lý Khanh Khanh trực tiếp quăng cho đám chó tang thi. Cô nhìn Trần Văn Ngũ, đang hưng phấn đi một mình, Lý Khanh Khanh như một con báo đêm, vô thành vô tức, tới gần hắn. Lý Khanh Khanh vẫn đi theo hắn được vài phút, Trần Văn Ngũ mới như có cảm giác quay đầu, sau đó hắn mặt đầy khiếp sợ mở to mắt nhìn người bên cạnh. Lý Khanh Khanh nghiêng mặt, nhẹ giọng cười với hắn. Đồng chí Trần Văn Ngũ, anh đang tìm tôi sao? Sau khi Lý Khanh Khanh lên núi, Thẩm Mộ Quân liền bảo Thẩm Nhạc Hương mang theo Thẩm Gia Hảo xách theo hơn một nửa túi bột mì đi nhà Trương Đại Nương. Chờ đến khi hai đứa nhóc xách túi rời đi không bao lâu, một đứa bé trai đen gầy, mặt xám mày tro liền cõng một sọt cỏ heo đi vào trong viện. Thẩm Mộ Quân đem một vại sữa mạch nha cùng một vại sữa bột đưa cho nó, sau đó lại cầm mấy cục kẹo sữa đại bạch thỏ bỏ vào trong tay nó. Thẩm Mộ Quân dặn dò, cẩn thận chút, đừng để ai phát hiện ra. Đứa bé đen gầy thoạt nhìn không lớn, cũng chỉ khoảng trên dưới 10 tuổi. Nó nghe vậy trịnh trọng gật đầu, liền giấu đồ vật dưới sọt cỏ heo, sau đó cầm một viên kẹo sữa nhét vào trong miệng. Thằng bé vừa híp mắt vừa ăn kẹo, vừa lấy từ quần áo trong túi một tờ giấy. Nó nhìn Thẩm Mộ Quân, nói, chú, cha nuôi nói cái chân này của chú không thể trì hoãn, nếu không sẽ trễ cái thời kỳ gì gì đó. Cha bảo con nói với chú phải nhanh chóng tìm được mấy thứ ghi trên giấy, rồi cha mới giúp chú làm giải phẫu được. Thẩm Mộ Quân nhìn những đồ vật ghi trên tờ giấy, đôi mắt đen hiện lên do dự không dễ phát hiện. Mấy thứ này lúc trước hắn đã nhờ người chuẩn bị xong, nhưng mà nghĩ đến thái độ của Lý Khanh Khanh đối với hắn không nóng không lạnh, hắn không thể xác định sau khi chân hắn tốt, Lý Khanh Khanh còn có thể thành thật sống cùng hắn sao. Thằng bé thấy Thẩm Mộ Quân ngơ ngác xuất thần, nhìn không được lại kêu một tiếng, chú làm sao vậy? Lời con nói chú có nghe sao? Cha nuôi con nói không thể kéo dài nữa. Đứa bé trai vừa đen vừa gầy, tên là Lâm Trường Tố, nhũ danh là Thiết Đản Nhi, là một đứa trẻ ở bên ngoài được nhà họ Lâm trong thôn nhận nuôi. Lúc trước, sở dĩ nhà bọn họ nhận nuôi đứa nhỏ này là vì nhà bọn họ liên tiếp sinh 4 đứa con gái, sau đó 3 năm tiếp theo liền không mang thai được nữa. Nhà bọn họ sợ về sau nhà mình không có con trai dưỡng lão, nghe thấy đại đội số 3 có nhặt được một thằng bé trai, cho nên hai vợ chồng liền mặc giày đi xin nó về nuôi. Niên đại này tuy rằng rất nhiều người đều bị đói, nhưng hiếm khi có ai nỡ lòng đem bỏ bé trai, bởi vì ở trong mắt bọn họ, bé trai chính là gốc, là rễ, nhà nào không có con trai thì chẳng khác gì tuyệt hậu, trong nhà càng nhiều con trai, về sau sức lao động sẽ càng nhiều. Lúc ấy, vợ chồng họ Lâm vì nuôi Lâm Tú Trường có thể nói tiêu phí không ít tâm huyết, chọc cho bốn đứa con gái trong nhà ghen ghét đến không được. Đáng tiếc, chỉ mới nuôi nó được 3 năm thì mẹ Lâm đã một đống tuổi trong nhà, đột nhiên lại có mang. Ngay từ đầu khi mẹ Lâm mới mang thai, mọi người cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ cảm thấy đứa này thế nào cũng là đứa con gái thứ năm. Lâm gia bọn họ, mệnh số chỉ có con gái, nhưng là mọi người không thể nghĩ tới chính là một thai này thế nhưng lại là con trai. Tuy rằng thằng nhóc sinh ra ốm yếu gầy gò như con cá mực, nhưng lập tức trở thành bảo bối trong mắt của người Lâm gia. Bởi vì Lâm gia mong tới mong đi, rốt cuộc mong được một thằng bé trai, cho nên địa vị của Thiết Đản Nhi ở Lâm gia liền xấu hổ. Ngay từ đầu, nó sống ở Lâm gia cũng tốt đẹp, tuy rằng không phải con trai ruột nhà họ Lâm, nhưng nó rốt cuộc cũng là một đứa bé trai. Nhưng mà sau này, đứa con gái thứ hai nhà Lâm gia, Lâm Nhị Nha, lại nổi lên ý xấu, liền lừa nương nó, nói Thiết Đản Nhi thừa dịp người lớn không ở nhà, lén dùng chăn phủ lên mặt em trai mới sinh. Nếu chỉ một mình con bé nói vậy thì vợ chồng Lâm gia cũng không nhất định tin tưởng. Nhưng mà sau đó, ngay cả Lâm Tứ Nha, đứa con gái nhỏ nhất cũng nói vậy, mẹ Lâm gia mới tức giận đỏ mắt đánh Thiết Đản Nhi một trận. Nhưng sự thật chân chính thì sao? Kỳ thật Lâm Nhị Nha ghen ghét em trai nhỏ của mình, liền lén lấy chăn cố ý che lên mặt thằng bé. Khi còn nhỏ, Lâm Nhị Nha cũng thường xuyên đối đãi Thiết Đản như vậy, nhưng Thiết Đản Nhi còn nhỏ thì khỏe hơn em trai mới sinh hiện giờ nhiều. Mỗi lần Thiết Đản Nhi bị che mặt đều sẽ đỏ mặt tự mình xốc chăn lên. Thế mà, Nhị Nha không hề nghĩ tới em trai mới sinh nhà mình còn quá nhỏ, khi sinh lại ốm yếu như một con chuột, nó căn bản không có sức để tự cứu mình. Nếu không phải Thiết Đản kịp thời phát hiện không đúng, nhanh chóng bò lên giường giúp thằng bé xốc chăn, thì đứa bé trai mới sinh này nói không chừng đã không còn. Nhị Nha lo lắng bị cha mẹ phát hiện, liền giành trước Thiết Đản Nhi chơi trò ác nhân cáo trạng trước. Từ nhỏ nó đã vốn là đứa giảo hoạt, nhiều âm mưu, cho nên Lâm gia căn bản không tin lời nó nói. Nhưng làm người Lâm gia không thể tin được chính là Tứ Nha vậy mà cũng đứng ra làm chứng cho Nhị Nha. Tứ Nha từ nhỏ chính là đứa thành thật, vừa nghe thấy nó cũng nói thế, hai vợ chồng Lâm gia liền tin tưởng. Lúc ấy mẹ Lâm gia liền đỏ hồng con mắt, xách đôi dép lê trên mặt đất đánh tới tấp vào mặt Thiết Đản. Bà ta vừa đánh vừa chửi ầm lên: quả nhiên không phải con ruột, có nuôi nấng cũng không thân. Tao với cha mày vất vả nuôi lớn mày, sao mày có thể ôm tâm tư Bạch Nhãn Lang ngoan độc như vậy chứ? Thiết Đản Nhi lúc ấy bị đánh phát ngốc, vẻ mặt nó không thể tưởng tượng, nhìn chị hai cùng chị Tư, đặc biệt là chị Tư mà nó thích nhất. Lúc ấy Thiết Đản Nhi chỉ mới 4 tuổi, căn bản không rõ vì sao hai người chị nó lại đối xử với nó như vậy. Tứ Nha đối mặt ánh mắt của Thiết Đản Nhi, dương cái miệng nhỏ đúng tình hợp lý nói. Còn tiến vào phòng, liền nhìn thấy nó lấy cái chăn trên mặt em trai ra còn gì. Hóa ra là khi Thiết Đản Nhi cứu em trai nhỏ, Tứ Nha cũng vừa vặn đi vào. Nhưng mà Tứ Nha không chứng kiến toàn bộ, liền cho rằng Thiết Đản Nhi muốn hại chết em trai mình. Từ sau lần đó, Lâm gia lâu lâu lại đánh Thiết Đản Nhi, mỗi lần một lý do, không phải là nó ăn hiếp em trai thì chính là nó ăn vụng này nọ. Vợ chồng Lâm gia đối Thiết Đản càng ngày càng chán ghét, cảm thấy bọn họ thật là mắt mù mới nuôi ra thứ Bạch Nhãn Lang thế này. Trong thời gian đó, hàng xóm phụ cận nhà Lâm gia luôn nghe thấy tiếng khóc la thê lương của Thiết Đản Nhi. Thiết Đản Nhi chỉ biết kêu không phải nó không có làm, nhưng mà hai vợ chồng Lâm gia lại không tin lời nó nói. Có người mềm lòng, không nhìn nổi, liền đem chuyện này lén nói cho đại đội trưởng. Đại đội trưởng cũng không còn cách nào xen vào chuyện nhà người ta, chỉ có thể tới cửa khuyên bảo vài lần. Từ sau khi đại đội trưởng đến khuyên bảo, hàng xóm không còn nghe tiếng khóc của Thiết Đản Nhi. Vốn dĩ cho rằng Đầm Gia rốt cuộc không còn đánh con nữa, nhưng sau đó mọi người phát hiện Thiết Đản Nhi càng ngày càng trầm mặc, trên người thằng bé lâu lâu cũng thấy có những vết thương mới chồng chất. Có một lần, Trương Đại Nương thấy Thiết Đản Nhi đứng ở bờ sông phát ngốc, đôi mắt thằng bé ngơ ngác nhìn mặt nước. Thấy vậy, trong lòng Trương Đại Nương không khỏi co rút. Bà không yên tâm một đứa bé ở bờ sông một mình, liền kéo Thiết Đản Nhi trực tiếp về trong nhà bà. Lúc ấy, Thẩm Mộ Quân mới vừa xuất ngũ không bao lâu, Trương Đình Nghiệp cũng vừa hy sinh không bao lâu. Thẩm Mộ Quân mỗi ngày đều đến nhà Trương Đại Nương, không phải giúp Trương Đại Nương đi múc nước thì là giúp Trương Đại Nương chẻ củi này nọ, dù sao mỗi lần đều tới phải bận rộn một lúc lâu. Ngày hôm đó, Thẩm Mộ Quân vừa vào cửa liền thấy Trương Đại Nương ôm Thiết Đản Nhi ở trong viện khóc. Thẩm Mộ Quân lúc ấy dò hỏi xem là thế nào, sau đó Trương Đại Nương liền cuốn ống tay áo Thiết Đản Nhi. Thẩm Mộ Quân liền thấy trên cánh tay khẳng kiêu gầy gò của thằng bé tràn đầy những lỗ thủng rứa máu, như có ai dùng cái gì sắc nhọn chọc vào. Những cái lỗ đó li ti phủ đầy tay nó, có cũ có mới, làm Trương Đại Nương xem thôi đã thấy da đầu từng đợt tê dại. Thẩm Mộ Quân nhìn một lúc liền bế Thiết Đản Nhi lên mang đến công xã. Lúc sau công xã bên kia liền cử cán bộ tới, cũng không biết nói với Lâm Gia cái gì. Cuối cùng Thiết Đản Nhi liền cùng Lâm Gia bên kia đoạn tuyệt quan hệ. Ngay từ đầu Lâm Gia không muốn thả Thiết Đản Nhi, tuy rằng bọn họ vô cùng chán ghét nó, nhưng mà Thiết Đản Nhi cũng là bọn họ tự mình nuôi lớn, chờ thêm 2-3 năm nữa là có thể làm trâu làm ngựa nuôi trong nhà. Lâm Gia bọn họ hoàn toàn không muốn cứ phí phạm như vậy mang cho người khác, nhưng mà mặc kệ bọn họ vui hay không, cuối cùng vẫn bị bắt giao đứa nhỏ ra ngoài. Bởi vì nghe cán bộ công xã nói bọn họ như vậy là ngược đãi trẻ em, là phạm pháp, làm lớn chuyện nói không chừng sẽ ngồi tù. Người Lâm Gia đều là nông dân sinh trưởng ở địa phương, cả nhà không có một ai là người biết chữ to, nên cả nhà đều bị cán bộ kia hù đến sửng sốt, cuối cùng chỉ có thể dài mặt thả Thiết Đản Nhi. Ngay từ đầu Trương Đại Nương muốn nuôi Thiết Đản Nhi, nhưng nó không được vài ngày, Thiết Đản Nhi liền tự mình dọn đi khu chuồng bò. Bởi vì sau khi nó dọn tới ở trong nhà Trương Đại Nương, Lâm Gia bên kia thỉnh thoảng lại đến bên nhà Trương Đại Nương náo loạn một trận. Đặc biệt là mấy bà chị kia của nó, cả đám đều không phải đèn cạn dầu. Thấy nó ở Trương Đại Nương được ăn ngon, liền mặt dày như tường thành qua ăn vạ không đi. Trương Đại Nương cũng không thể đánh con nhà người khác, chỉ có thể nhìn một đám nhóc bé bé lớn lớn ầm ĩ trong viện, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu luống cuống. Có người nhìn không được liền đi qua Lâm Gia bên kia nói, mẹ Lâm Gia còn ồn ào trả lời, bà ta không còn con trai, còn không phải là muốn cướp con nhà người khác về dưỡng lão sao? Nếu bà ta có thể nuôi một đứa, nuôi thêm mấy đứa thì thế nào? Thiết Đản Nhi vì không để Trương Đại Nương dính vào phiền toái, ở không được 5 ngày liền đi rồi. Nó chủ động dần tới khu chuồng bò, nơi đó cũng có mấy tên lưu manh đầu trâu mặt ngựa, người trong thôn cũng không dám tới nơi đó kiếm chuyện. Sau khi Thẩm Mộ Quân biết chuyện này cũng cảm thấy Thiết Đản Nhi ở nơi đó không tồi. Tuy rằng hoàn cảnh chuồng bò không tốt, nhưng so với bị đám người Lâm Gia đeo bám thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa chỗ đó còn có thầy của Thẩm Mộ Quân ở. Thẩm Mộ Quân cảm thấy Thiết Đản Nhi ở nơi đó cũng tốt, ngày thường hắn cũng có thể ghé thăm, cũng hỗ trợ chiếu cố bọn họ một chút. Mà cha nuôi Thiết Đản Nhi cũng ở khu chuồng bò, người đó là một bác sĩ chuyên khoa ngoại, từng đi du học nước ngoài, trùng hợp chính là hắn cùng họ Lâm. Hơn nữa hắn cũng không có con, liền nhận Thiết Đản Nhi làm con nuôi. Cái tên Lâm Trường Tố vẫn là người đàn ông đó lấy cho Thiết Đản Nhi. Nhiều năm sau đó, Thẩm Mộ Quân vẫn luôn đi lại thân cận bên khu chuồng bò. Kỳ thật, đại đội trưởng cũng biết, nhưng hắn vẫn làm bộ không biết. Cũng nhờ mấy năm nay, Thẩm Mộ Quân tiếp tế và chiếu cố, cuộc sống của mấy vị bên khu chuồng bò mới đỡ hơn một chút. Sau khi Thiết Đản Nhi từ trong nhà Thẩm Mộ Quân đi ra, liền nhanh chóng lẻn vào rừng cây nhỏ. Bước chân như gió lướt qua đám người trong thôn, chạy về hướng khu chuồng bò dân cư thưa thớt. Những năm gần đây, bởi vì nó ở khu chuồng bò, người trong thôn cũng không dám tiếp cận nó. Tuy rằng cuộc sống như vậy hơi tịch mịch, bớt quá, Thiết Đản Nhi lại cảm thấy khá tốt, ít nhất không phải giống như trước, tiếp tục bị Lâm Gia bên kia khi dễ, đánh chửi nó. Thiết Đản Nhi một đường chạy như gió về khu chuồng bò, chẳng mấy chốc đã về tới, vội vàng đóng cái cửa gỗ rách lại. Người đàn ông nằm trên một đống cỏ dại thấy thế, nhìn không được, nhìn Thiết Đản Nhi, cười nói. Trường Tố nhà chúng ta, hôm nay lại mang cái gì tốt về đây sao? Từ sau khi chân Thẩm Mộ Quân bị tàn phế, Thiết Đản Nhi liền thành chân chạy truyền lời của Thẩm Mộ Quân với bên này, đặc biệt là gần đây Thẩm Mộ Quân khỏe hơn chút, lùi tới bên này càng thêm thân thiết. Trong đôi mắt vốn lạnh lùng của Thiết Đản Nhi hiện lên tia ấm áp, nó cười cười đi qua bên kia, nói: "Cha, xem chú Quân cho cha thứ gì tốt này." Nó vừa nói vừa ôm một vải sữa bột từ trong sọt ra tới, sau đó vẻ mặt như hiến vật quý giơ lên, quơ quơ trước mặt người đàn ông. Người đàn ông thấy thế nhìn không được, mắt sáng ngời, sau đó nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng. "Thứ này có dinh dưỡng, con trai ngoan, pha cho cha con một ly nếm thử xem." Thiết Đản Nhi nghe vậy lập tức liền đi pha một ly, đây là lần đầu nó ngửi được mùi sữa bột, tức khắc thèm đến nhịn không được, nuốt nuốt nước miếng. Thiết Đản Nhi bưng cái ly vào trước mặt người đàn ông, liền giơ đưa tới miệng hắn. "Cha, cha mau uống đi." Nam nhân nhìn Thiết Đản Nhi vừa đen vừa gầy trước mặt, nhớ đến khuôn mặt mấy đứa cháu trai nhỏ nhà mình mấy năm trước, nhịn không được duỗi tay, dùng sức xoa đầu nó. "Tự uống đi, cha lúc này lại không muốn uống nữa." Thiết Đản Nhi nghe vậy, vẻ mặt đầy khó hiểu, thứ tốt như vậy sao lại không muốn. Tự hồ nhìn ra Thiết Đản Nhi đang nghi hoặc, người đàn ông nghiêm trang nói: "Cha lúc trước từng ra ngoài, cái gì tốt mà cha chưa từng thấy, sữa bột này để mấy đứa nhóc uống thôi." Thiết Đản nghe vậy, rũ hàng lông mi xuống, hiển nhiên nó cũng không tin người đàn ông này nói. Hiện tại, nó đã 10 tuổi, đã không còn dễ bị lừa như trước. Kỳ thật, nó có chút không hiểu người trước mắt này, rõ ràng nó không phải con ruột ông ta, sao ông ta đối xử với nó tốt như vậy. Nó không phải con nhà Lâm gia bên kia đều không coi nó là con người, nhưng mà người đàn ông này thật kỳ quái, rõ ràng bản thân đều khó bảo toàn, lại còn muốn đem thứ tốt nhất nhường cho nó. Thiết Đản Nhi tự mình nếm một ngụm, sau đó lại dương mắt nhìn, trong mắt đã khôi phục bộ dáng hi hi ha ha của ngày thường. Nó cười, nhào vào, cọ cọ vào trong lòng ngực người đàn ông. "Cha, cha cũng nếm thử xem. Uống rất ngon, chú lần này đưa cho con 2 bình, để cho 2 người chúng ta uống thật lâu." Người đàn ông chịu không nổi bộ dáng Thiết Đản Nhi, nhìn không được run run bả vai, cúi đầu uống mấy ngụm. Mà bên kia Lý Khanh Khanh còn trên núi, lúc này đang không chút để ý đuổi theo người phía trước, cô vừa đuổi theo vừa học ngữ khí bàn nãy của Trần Văn Ngũ. "Đồng chí Trần Văn Ngũ, anh đi chỗ nào? Anh đừng chạy nha." Khi Lý Khanh Khanh kêu như vậy, trên mặt lại không có vẻ đáng khinh như Trần Văn Ngũ, ngược lại còn lạnh lùng đến cơ hồ kết thành xương. Trần Văn Ngũ nghe vậy lại càng chạy nhanh về phía trước như phát điên. Bộ dáng hắn lúc này miễn bàn có bao nhiêu chật vật, cả người trên dưới đều là bùn, ngay cả trong miệng của hắn cũng bị nhét đầy bùn. Lý Khanh Khanh không vội không chậm đi theo phía sau hắn, trong tay còn nắm chặt dây nịch Trần Văn Ngũ lúc nãy cầm. Bước chân cô cũng không mau, nhưng cố tình vẫn luôn đuổi theo Trần Văn Ngũ cách một khoảng không xa. Sau khi Trần Văn Ngũ nghe thấy Lý Khanh Khanh ở phía sau, khuôn mặt tức khắc sợ đến mức trắng bệch. Hắn biết ngay mà, bảo sao gần đây Lý Khanh Khanh trở nên xinh đẹp, hóa ra cô ta chính là yêu quái Bạch Cúc Tinh ăn thịt người. Trần Văn Ngũ hồi tưởng từng màn mới vừa phát sinh, sức lực khi Lý Khanh Khanh giật lấy dây nịch của hắn mới rất dọa người. Cái sức lực đó căn bản không phải một người phụ nữ có thể có. Sau đó cô ta đạp hắn vào trong bãi bùn cho hắn ăn một miệng, còn vừa nói vừa cười, hỏi hắn vì sao đi theo cô ta. Trần Văn Ngũ căn bản nói không ra tiếng, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu không ngừng, cầu xin tha thứ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nhất thời nổi lên sát tâm sẽ rước lấy hậu quả đáng sợ như vậy. Nếu hắn biết bản chất của Lý Khanh Khanh là gì, hắn tuyệt đối không có lá gan đi theo đến đây trêu chọc cô ta. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, làm chuyện xấu thì phải trả giá tương ứng. Lý Khanh Khanh đuổi theo Trần Văn Ngũ một lát, liền đánh người một trận thật tàn nhẫn, sau đó lại thả người ra, sau đó lại đuổi theo đánh thêm một trận tàn nhẫn, sau đó lại thả ra, cứ tuần hoàn như vậy, vui vẻ vô cùng. Hắn còn phải thích theo dõi người khác, làm một ít chuyện biến thái sao? Vậy cô liền thiện tâm để hắn cùng nếm thử nỗi sợ hãi khi bị người ta theo dõi. Lý Khanh Khanh thấy người phía trước sợ tới mức sắp khóc, liền nhanh chân đuổi theo trói hắn lại, sau đó treo lên một thân cây lớn gần đó. Rồi sau nữa, Lý Khanh Khanh liền theo đường khác xuống núi, không hề lo lắng Trần Văn Ngũ trên núi có thể gặp nguy hiểm gì hay không, cũng không lo lắng sau khi Trần Văn Ngũ được cứu về có thể đi tố cáo kẻ tra tấn là cô với công chúng hay không. Bởi vì không ai có thể tin tưởng một người phụ nữ mong manh ốm yếu như cô lại có thể đánh cho một người đàn ông trưởng thành cao lớn thô kệch thành bộ dáng này. Chỉ mỗi chuyện treo Trần Văn Ngũ lên cây, cho dù có một người đàn ông thành niên cũng khó mà làm được. Hơn nữa, nếu Trần Văn Ngũ nói ra chuyện này, đến lúc đó mọi người sẽ hỏi hắn vì sao đi theo Lý Khanh Khanh vào núi. Từ trưa đã có không ít người nhìn thấy Lý Khanh Khanh một mình vào núi. Nếu hắn không nói được lý do hợp lý, người khác liền có thể trực tiếp cho hắn có ý đồ muốn cưỡng hiếp. Ở niên đại này, tội cưỡng hiếp rất nặng, nếu tình tiết nghiêm trọng một chút còn có thể bị bắn chết. Lý Khanh Khanh đã định trước, Trần Văn Ngũ không dám nói bậy nên mới vui vẻ đi xuống núi. Sau khi Lý Khanh Khanh về tới nhà, Thẩm Mộ Quân liền kể chuyện tặng đồ cho cô. Hắn cũng không có giấu giếm quan hệ của mình cùng bên kia, bởi vì hắn biết Lý Khanh Khanh ghét nhất người khác lừa gạt cô. Hắn là bạn của tôi, là một bác sĩ chuyên về ngoại khoa. Hắn nói có biện pháp chữa khỏi chân cho tôi. Khi nghe Thẩm Mộ Quân nói lời này, đôi mắt đen bất động thanh sắc đánh giá sắc mặt Lý Khanh Khanh, sợ cô nghe xong những lời này liền đầy mặt cao hứng mà nói với hắn: "Vậy tốt quá, chờ chân của anh tốt, chúng ta có thể ly hôn." Vì Trần Văn Ngũ đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch đi tìm đá quý của mình, tâm tình Lý Khanh Khanh có chút âm u. Đột nhiên nghe được Thẩm Mộ Quân nói chừng hắn có thể trị khỏi, đôi mắt vô thần tức khắc sáng bừng. Lý Khanh Khanh nói: "Đúng rồi, chuyên gia ngoại khoa, sao tôi lại đột nhiên quên mất chuyện này? Vậy chúng ta phải đối xử với người ta tốt mới được, tặng chút quà là chuyện nên làm." Lý Khanh Khanh thường không quan tâm tới chuyện người khác, nếu không phải Thẩm Mộ Quân chính mình nhắc tới, cô đã quên mất trong tiểu thuyết còn có nhân vật như vậy. Bất quá trong tiểu thuyết gốc thì vị chuyên gia ngoại khoa này cũng không giúp Thẩm Mộ Quân chữa khỏi được hoàn toàn, bởi vì trong tiểu thuyết sức khỏe Thẩm Mộ Quân vẫn luôn không quá tốt, căn bản không thích hợp làm một cuộc phẫu thuật lớn như vậy. Chờ đến khi đối phương thật vất vả sửa lại án sai, lúc ấy chân Thẩm Mộ Quân đã thiếu chút nữa phải cưa bỏ. Nhưng bây giờ hoàn toàn không giống, Thẩm Mộ Quân nhờ linh thực của cô mà tình huống sức khỏe rất tốt, cho dù không có hoàn cảnh chữa bệnh đặc biệt tốt cũng có thể chịu được ca phẫu thuật lớn như vậy. Còn một cái nữa, khi nào hắn làm phẫu thuật, Lý Khanh Khanh có thể lừa hắn ăn một cọng linh thực, có linh thực trợ giúp, cuộc phẫu thuật nhất định sẽ có thể thành công. Trần Văn Ngũ mãi cho đến buổi tối cũng chưa về đội thanh niên trí thức, cho nên đêm đó toàn bộ đại đội đều náo loạn một trận. Đại đội trưởng dẫn toàn bộ người trong thôn như nổi điên, bắt đầu lục soát khắp nơi tìm người. Bọn họ lật tung cả thôn Hòa Sơn tìm một lần, sau đó lại đi tìm một vòng qua đại đội lân cận. Cuối cùng, lúc lên núi, liền phát hiện Trần Văn Ngũ bị treo trên một thân cây to. Lúc ấy, Trần Văn Ngũ đã hôn mê, cả người vẫn luôn mơ màng, nói sảng. Mọi người nhìn cả người hắn đều là bùn, là vết thương. Một đám đều nhìn không được, lén lén phỏng đoán. Hắn ta chắc là đắc tội người nào, bằng không một người đang yên đang lành, sao có thể bị biến thành bộ dáng như này. Có mấy thành viên trong đội thanh niên trí thức mơ hồ biết tính tình hắn cũng như phẩm hạnh của Trần Văn Ngũ, có người nhịn không được hừ một tiếng, cảm thấy đây hẳn là tự làm tự chịu, một chút cũng không thấy tội nghiệp. Động Hiểu Na và Tôn Thái Thái hiện giờ đã đứng hai bên đối lập. Rất nhiều lần, Động Hiểu Na trông thấy Tôn Thái Thái cùng Trần Văn Ngũ thường xuyên đi cùng nhau rất gần gũi. Hơn nữa, ngày hôm qua, chuyện Tôn Thái Thái gào thét cầu Trần Văn Ngũ, Động Hiểu Na mơ hồ có thể đoán được quan hệ hai người này không bình thường. Mọi người đều tự mình có một phỏng đoán, nhưng tuyệt đối không ai ngờ chuyện này là do phụ nữ làm. Bởi vì thương thế trên người Trần Văn Ngũ vừa thấy liền biết có thể chỉ là đàn ông trưởng thành mới có thể đánh ra được. Trần Văn Ngũ ngày hôm sau tỉnh lại, hắn vừa tỉnh phát hiện mình đã được cứu. Trần Văn Ngũ nhất thời nhìn không được khóc trống. Nam thanh niên trí thức ở cùng phòng hắn thấy vậy cũng bị bộ dáng dọa sợ. Đây là lần đầu hắn thấy một người đàn ông lớn như vậy lại gào khóc như một đứa trẻ. Thanh niên trí thức nhìn không được, lo lắng nói. Trần thanh niên trí thức, anh không sao chứ? Ngày hôm qua, khi Trần Văn Ngũ còn hôn mê, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm nói gì đó, tuy rằng Đức Quảng nghe không rõ, nhưng bộ dáng thần thần thao thao đó vẫn rất dọa người. Trần Văn Ngũ cũng không phản ứng lại người kia, hắn ghé vào trên giường khóc lớn trong chốc lát, đột nhiên liền nghĩ tới cái gì, hắn cuống quýt từ trên giường nhảy xuống dưới, vội vã đi ra ngoài. Không được, hắn cần phải đem chuyện này nói cho đại đội trưởng, nói cho tất cả xã viên. Đại đội bọn họ có một con yêu nữ, bọn họ cần phải đưa cô ta đến cục công an. Trần Văn Ngũ chưa bao giờ là người có thể ăn thiệt thòi, hắn muốn đem những việc này nói cho ba mẹ hắn. Hắn nhất định phải làm cho Lý Khanh Khanh đê tiện kia trả giá thật đắt. Vì lúc đi quá sốt ruột, Trần Văn Ngũ đã quên trên người mình còn bị thương tích, liền làm động tới miệng vết thương. Hắn tức khắc đau đến nhè răng trợn mắt. Cơn tê tái cũng lập tức làm Trần Văn Ngũ bình tĩnh. Hắn tìm được đại đội trưởng, hắn phải nói thế nào? Nói Lý Khanh Khanh kỳ thật là yêu tinh, nói Lý Khanh Khanh hành hung hắn một trận, hay là nói hắn theo dõi Lý Khanh Khanh không thành, cuối cùng bị giáo huấn ngược lại một trận? Vô luận nói thế nào, người trong thôn đều không thể tin lời hắn. Ai sẽ tin tưởng một phụ nữ yếu ớt như Lý Khanh Khanh có thể đánh cho một người đàn ông cao lớn thô kệch như hắn thành như vậy? Hơn nữa, cho dù có người tin hắn nói, bọn họ lấy cái lý do gì đưa Lý Khanh Khanh đến công an, nói Lý Khanh Khanh kỳ thật là một yêu tinh đáng sợ hay sao? Hiện tại, mấy chuyện mê tín cực kỳ nhạy cảm, nếu hắn dám lấy lý do này định tội Lý Khanh Khanh, đến cuối cùng người có chuyện chính là hắn, càng quan trọng hơn là hắn không có bất luận chứng cứ gì, chứng tỏ vết thương này là Lý Khanh Khanh đánh. Trần Văn Ngũ nghĩ tới nghĩ lui, bước chân bất tri bất giác chậm lại, hắn nghĩ tới bộ dáng tà hồ của Lý Khanh Khanh ngày hôm qua. Nếu hắn thật sự đi tố giác, lỡ Lý Khanh Khanh không đưa vào cục công an, hắn cảm thấy lấy tính tình của người phụ nữ đó nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Trần Văn Ngũ tưởng tượng đến cảm giác một mình ở trong núi sâu, sắc mặt liền nhịn không được, càng tái nhợt. Hắn nghĩ mà sợ, thân thể run run một chút, trong chốc lát không biết nên làm cái gì. Dương Thành Hách vốn đang cùng người khác nói chuyện, đột nhiên thấy Trần Văn Ngũ mất hồn mất vía đi giữa lộ, hắn nhịn không được kéo người nọ tò mò đi tới.

cùng cô ta đến nhà anh cả. Thẩm Lệ Nghiên làm vậy có nguyên nhân, cô ta cũng không lo lắng anh cả và chị dâu có thể làm gì mình, chỉ là muốn mượn cơ hội này làm Dương Từ hiểu rõ thái độ của Thẩm Mộ Quân hiện tại. Lý Khanh Khanh biết Thẩm Lệ Nghiên rất thích dở mấy trò ngoài mặt lễ nghĩa này, trong mắt nhịn không được hiện lên một chút phiền chán. Thẩm Mộ Quân thấy bộ dáng cô cũng không quá muốn nói chuyện, vì thế mở miệng nói: "Nếu tới xin lỗi, vậy cho chúng tôi nhìn xem thành ý của các người đi." Thẩm Mộ Quân dứt lời, nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người. Hắn hiện tại rõ ràng ngồi trên xe lăn, đôi chân cũng tàn phế, nhưng khi hắn nhìn người lại làm cho mọi người có cảm giác hắn đang nhìn xuống bọn họ. Trong lòng Thẩm Hiệu Quân hiện lên một chút không phục, hắn thật sự không rõ anh cả có chỗ nào hơn người mà cứ ra bộ cao nhân nhất đẳng, vì sao mỗi lần gặp đều là dáng trưởng bối nhìn người khác. Khi Thẩm Hiệu Quân âm thầm chửi trong bụng, đôi mắt đen Thẩm Mộ Quân đột nhiên dừng trên người hắn. "Chú Út, chú nói trước đi." Đột nhiên bị điểm danh, sắc mặt Thẩm Hiệu Quân trắng nhợt, thấy người xung quanh đều nhìn chằm chằm hắn, chỉ có thể không tình nguyện bước lên trước một bước. Thẩm Hiệu Quân âm thầm áp ủ cảm xúc, nói: "Anh cả, chị dâu cả, chuyện tham lam đồ vật lúc trước là chúng em không đúng. Chúng em không nên vì một chút xíu lợi ích nhỏ mà không nhớ tới tình anh em nhiều năm. Em càng không nên dung túng cho Tình Hoa đi lấy đồ đạc của anh chị. Lần này thật sự em biết sai rồi, xin anh cả và chị dâu tha thứ cho em lần này." Thẩm Hạ Quân một bên nghe hừ lạnh một tiếng, bởi vì chuyện Thẩm Hiệu Quân tranh thủ đánh hắn một trận, trong khoảng thời gian này quan hệ của hắn cùng Thẩm Hiệu Quân cũng khá căng thẳng. Đôi mắt đen của Thẩm Mộ Quân chuyển hướng về phía Thẩm Hạ Quân. Thẩm Hạ Quân tức khắc nhìn không được đứng thẳng, vẻ mặt như một tiểu binh đang sắp duyệt binh. Khi tầm mắt Thẩm Mộ Quân dừng lại trên người hắn, Thẩm Hạ Quân cảm thấy sao ánh mắt anh cả có chút kỳ quái. Cặp mắt đó dường như nhìn thấu hết thảy, phảng phất đang nhìn xuyên qua hắn, trông thấy cái gì kỳ quái. Thẩm Hạ Quân bị ý tưởng của mình dọa phát ngốc, nhìn không được mở miệng: "Anh cả, anh đang nhìn cái gì vậy?" Thẩm Mộ Quân nghe vậy chớp chớp đôi mắt, sự quỷ dị vây xung quanh người Thẩm Hạ Quân liền lập tức biến mất không còn. Thẩm Hạ Quân thấy ánh mắt anh cả đã khôi phục như bình thường, liền duỗi tay kéo Tống Thanh Mân bên cạnh. "Anh cả, anh cũng biết em kỳ thật không có ý xấu, chỉ là thích chiếm lợi nhỏ, lâu lâu bày ra chút khôn vặt. Nhưng nếu nói em có ác ý với anh cả và chị dâu thì em thật sự một chút cũng không có. Anh cả, lần trước anh cũng đánh em một trận rồi, lần đó trở về em nghĩ nghĩ cũng cảm thấy mình không đúng, không nên biết rõ vợ mình làm sai còn giúp cô ta lừa gạt giấu giếm cha mẹ." Thẩm Hạ Quân nói dùng sức đẩy Tống Thanh Mân một phen. Trong lòng Tống Thanh Mân tuy rằng thập phần không cam lòng, nhưng bản thân cô ta cũng có chút sợ hãi người anh chồng này. Cô ta nhìn Thẩm Mộ Quân mặt vô biểu tình trước mắt, dùng sức tằn hắn một chút rồi nói: "Anh cả, còn có chị dâu, lần này là Tống Thanh Mân em hồ đồ, em không nên tin vào lời em dâu út và cô ba làm ra chuyện bậy bạ như vậy. Là chúng em sai, chúng em ở đây xin lỗi hai người." Tống Thanh Mân nói lời này xong, sắc mặt đỏ lên, đồng thời trong lòng càng thêm oán hận em dâu cùng Thẩm Lệ Nghiên. Lúc trước cô ta vẫn còn lờ mờ chưa nhận ra, mãi đến sau khi Thẩm Hạ Quân phân tích lợi hại cho cô ta nghe xong, cô ta mới biết mình bị người khác lợi dụng. Đặc biệt là cô em chồng rõ ràng nhìn bề ngoài vô cùng tốt tính, không thể tưởng tượng lại là một người nhiều âm mưu như thế. Rõ ràng bản thân nó oán hận Lý Khanh Khanh thì thôi đi, lại kéo theo mấy người chị dâu ra mặt trả thù cho mình. Thẩm Mộ Quân ngược lại nhìn phía Thẩm Lệ Nghiên, ngữ khí nhàn nhạt: "Còn cô thì sao?" Thẩm Lệ Nghiên đương nhiên không muốn xin lỗi Lý Khanh Khanh, nhưng khi cô ta đối diện hai mắt Thẩm Mộ Quân liền hiểu rõ chuyến này có trốn cũng không thoát. Cô ta nhịn không được chuyển mắt liếc về phía Lý Khanh Khanh, trong lòng vừa ủy khuất lại không cam lòng. Thẩm Lệ Nghiên không thể hiểu được, rõ ràng Lý Khanh Khanh có lỗi với cô ta trước, cô ta chẳng qua chỉ dùng một chút mưu mẹo trả thù, vì sao anh cả chỉ thấy Lý Khanh Khanh chịu ủy khuất, lại một chút cũng không nhìn thấy cô em gái như cô ta cũng ủy khuất. Theo dòng hồi tưởng của Thẩm Lệ Nghiên, trong lòng cô ta nhìn không được càng thêm oán hận, làm cho ánh mắt cô ta nhìn Thẩm Mộ Quân cũng lạnh lùng hẳn. Dương Từ ở một bên liếc thấy ánh mắt cô ta càng lúc càng lạnh, nhìn không được duỗi tay nhẹ nhàng kéo cô ta một cái. Thẩm Lệ Nghiên lúc này mới bỗng phục hồi tinh thần. Anh cả, chị dâu, lần này là em gái quá đáng, em xin lỗi anh chị. Thẩm Lệ Nghiên nhẹ nhàng xin lỗi, liền làm thâm thù đại hận lúc trước mơ hồ, càng giấu đi những mưu kế và tâm tư ích kỷ của cô ta, nói thành chút ngỗ nghịch của cô em gái nhỏ. Lý Khanh Khanh không thể không bội phục nhìn cô ta, một là vì khiếp sợ vì độ mặt dày, hai là một lần nữa đội mới nhận thức về vị nữ chính này. Lưu Tình Hoa một bên thấy ngay cả Thẩm Lệ Nghiên tâm cao khí ngạo cũng xin lỗi, chỉ có thể mặt dày cúi đầu xin lỗi theo. Mấy người bọn họ ngoại trừ đích thân tới còn xách theo một ít trứng gà cùng gạo và mì tới. Tuy rằng đồ vật đem tới cũng không nhiều, nhưng thái độ bọn họ vẫn có thể chấp nhận được. Nếu bọn họ đều đã xin lỗi, đồ vật đã lấy lúc trước cũng trả về gần đủ, Lý Khanh Khanh cũng không tiện tiếp tục nắm mãi không buông, làm như vậy lại có vẻ như cô ta chiếm lý không tha người. Lý Khanh Khanh cười cười, giả lả nhìn mọi người, nói: Nếu các người đã xin lỗi, thì tôi và anh cả các người cũng không làm khó dễ nữa. Nhưng mà về sau các người đừng lại trêu chọc nhà của chúng tôi. Tuy sức khỏe anh cả các người không tốt, cũng không có nghĩa các người có thể tùy tiện khi dễ nhà của chúng tôi. Thẩm Hiệu Quân ngoài cười, nhưng trong không cười. Chị dâu cả nói gì chứ? Chúng ta nói thế nào cũng là người một nhà. Lúc trước là chúng ta không hiểu chuyện, về sau những chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Lưu Tình Hoa nghe vậy, lập tức phụ họa. Đúng đúng, lúc trước là bọn em bị ma quỷ xui khiến, mong anh cả và chị dâu đừng so đo. Khi Lưu Tình Hoa nói như vậy, nhìn không được thầm nghĩ, chỉ cần chuyện này có thể an ổn bóc qua, về sau Thẩm Mộ Quân vẫn là anh cả của bọn họ. Lấy mấy mối quan hệ tốt đẹp của Thẩm Mộ Quân, nhà bọn họ về sau có chuyện gì cũng có thể thơm lây. Tưởng tượng đến mấy đồ vật trước kia của Thẩm Mộ Quân được nhận, Lưu Tình Hoa liền nhịn không được bắt đầu hối hận. Cô ta không nên bị mấy món lợi nhỏ lúc phân gia che mờ mắt, bằng không thì hoặc ít hoặc nhiều bọn họ đều có thể được vài thứ tốt từ chỗ anh cả. Hiện tại thì hay rồi, không chỉ có phải trả hết đồ vật đã lấy trả về, còn vì chuyện này làm mối quan hệ với nhà anh cả căng thẳng hơn nữa. Lưu Tình Hoa có nghe những người khác nói nhà của vị giáo sư kia thật sự rất hào phóng, tặng cho Thẩm Mộ Quân thật nhiều sữa mạch nha, đồ hộp, đồ khô, mấy thứ quý báu như vậy. Tầm mắt Thẩm Mộ Quân lướt qua trên bộ mặt tham lam của Lưu Tình Hoa, trong lòng nhịn không được cảm thấy buồn cười. Bất quá hắn thấy Lý Khanh Khanh không có tâm tình ứng phó, vì thế liền gật đầu bảo bọn họ có thể đi. Lưu Tình Hoa còn muốn lưu lại bồi đắp quan hệ đã bị Thẩm Hiệu Quân kéo cánh tay một phen. Thẩm Hà Quân thấy Thẩm Hiệu Quân đã đi trước, vì thế cũng mang theo Tống Thanh Mân một trước một sau rời đi. Chờ đến khi bốn người bọn họ đều rời khỏi, trong viện chỉ còn lại mỗi Thẩm Lệ Nghiên, Dương Từ cùng với Thẩm Tu Dương vẫn luôn đứng làm nền. Thẩm Lệ Nghiên hiển nhiên còn có chuyện muốn nói riêng với Thẩm Mộ Quân, bất quá thấy bộ dáng Thẩm Mộ Quân lộ ra mệt mỏi, Thẩm Lệ Nghiên thấy thế chỉ có thể đỏ mắt, nói: Nếu anh cả mệt mỏi, vậy em gái liền không quấy rầy. Cô ta nói xong, không đợi Thẩm Mộ Quân trả lời, liền đỏ mắt xoay người rời đi. Dương Từ thấy thế thở dài, hắn hướng tới Thẩm Mộ Quân gật đầu cáo lỗi, liền cũng theo ra khỏi viện. Thẩm Tu Dương chờ đến khi bọn họ đều đi rồi, lúc này mới lấy một cái ghế nhỏ ngồi xuống trước mặt Thẩm Mộ Quân. Lý Khanh Khanh không có hứng thú nghe bọn hắn nói chuyện, liền mang theo Thẩm Gia Hảo cùng Thẩm Nhạc Hương đi ra ngoài bắt ve sầu. Thẩm Tu Dương thấy Lý Khanh Khanh dẫn theo hai đứa nhỏ đi xa, lúc này mới hạ giọng nói. Mộ Quân ca, về chuyện thanh niên trí thức Trần xảy ra chuyện, anh cảm thấy có khi nào là bút tích đặc vụ của địch hay không? Thẩm Mộ Quân đã sớm biết hắn muốn nói gì, nghe vậy mắt đen bất động thanh sắc nhìn hắn. Về chuyện Trần Văn Ngũ, lúc trước hắn cũng nghe Thẩm Nhạc Hương nói một chút. Nếu là đặc vụ của địch, người kia đã sớm chết rồi. Ấn tượng của Thẩm Mộ Quân đối với Trần Văn Ngũ rất không tốt, cho nên ngay cả tên hắn cũng không muốn nhắc tới. Thẩm Tu Dương nói, nếu không phải đặc vụ của địch, có người nào lại có thủ pháp như vậy? Lúc sáng, em còn dẫn người lên xem. Anh biết không, thanh niên trí thức Trần bị treo lên cái cây đặc biệt cao, một người thanh niên cũng không cách nào nhẹ nhàng treo lên đó được. Còn nữa, chính là dấu chân dọc theo đường đi, chỉ có mỗi dấu chân của thanh niên trí thức Trần. Anh nói, có tà môn hay không chứ? Thẩm Mộ Quân thấy hắn lo lắng sốt ruột, nhìn không được, liền nhớ tới bộ dáng bình tĩnh của Lý Khanh Khanh ngày hôm qua, biểu tình của hai người này thật đúng là vô cùng đối lập. Nếu như chú tin tưởng lời của anh nói, chuyện này không cần tra, người kia sẽ không làm ra chuyện gì có hại cho thôn của chúng ta. Thẩm Tu Dương nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hắn liền biết Thẩm Mộ Quân nhất định biết cái gì, hắn còn muốn tiếp tục hỏi, liền nghe Thẩm Mộ Quân lại nói. Anh nhờ chú, mấy ngày nay nhìn chằm chằm Thẩm Lệ Nghiên, có phát hiện gì hay không? Thẩm Tu Dương biết Thẩm Mộ Quân cũng không muốn nói nhiều, thậm chí trong lời nói có ý che chở người kia. Trong lòng Thẩm Tu Dương lúc này tuy rằng thập phần kinh ngạc, bất quá hắn biết Thẩm Mộ Quân là người thế nào. Nếu Thẩm Mộ Quân đã tin tưởng người kia, hắn cũng không tiện tiếp tục nắm lấy chuyện này. Thẩm Tu Dương nói, lúc trước nếu anh không nói với em thật đúng là không phát hiện Thẩm Lệ Nghiên có gì kỳ lạ. Người này nha, hình như có định kiến với chị dâu rất lớn, gần đây thường xuyên lắm lét chạy về hướng nhà anh chị bên này, còn thỉnh thoảng cứ nhìn chằm chằm bóng dáng của chị dâu nữa. Đương nhiên, mấy cái này đều không phải Thẩm Tu Dương tận mắt nhìn thấy, hắn bảo mấy đứa nhỏ trong thôn giúp hắn nhìn chằm chằm, đừng thấy bọn nó còn nhỏ tuổi, thường ngày trong thôn có chuyện gì, chúng nó đôi khi còn biết rõ hơn cả người lớn. Mà cũng chính là vì tụi nó còn nhỏ tuổi nên người lớn có nói chuyện đôi khi cũng chủ quan, không tránh bọn nó, cho nên quan sát bọn nó đôi khi còn chính xác hơn người lớn nhiều. Thẩm Mộ Quân đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn, hắn nhìn Thẩm Tu Dương nói, chú tiếp tục cho người nhìn chằm chằm đi. Đại đội lục tục lại bắt đầu làm việc. Lý Khanh Khanh cũng giống lúc trước, mỗi ngày cố làm hết 13 công điểm mà mỗi ngày chỉ làm một buổi sáng. Lý do là trong nhà không tiện, cô phải chiếu cố chăm sóc chồng con. Đối với chuyện này, đại đội trưởng cùng với người trong thôn thật vô cùng thông cảm với tình huống nhà cô. Hơn nữa, cho dù cô chỉ làm mỗi buổi sáng thì mỗi ngày cô cũng có thể kiếm được 6 công điểm. Mấy người phụ nữ trong thôn hoặc thanh niên trí thức một ngày cũng chỉ nhiều lắm kiếm được 7-8 công điểm. 6 công điểm đối với Lý Khanh Khanh cũng không ít, huống hồ Thẩm Mộ Quân bên kia còn có trợ cấp, cuộc sống nhà bọn họ cũng tính là không tồi. Cuối tháng, Lý Khanh Khanh xin nghỉ 2 ngày, định đi huyện thành một chuyến. Cô muốn đem mấy cái phiếu sắp khóa thời hạn kia dùng hết, sau đó lại đi chợ đêm huyện thành, kiếm một ít tiền giấy trở về. Tuy bây giờ, trong tay cô cũng có không ít tiền và phiếu, nhưng sau khi mua xe đạp cùng đồng hồ, lập tức phải mất hơn mấy trăm đồng. Hơn nữa, số tiền này đều là của Thẩm Mộ Quân. Về sau, nếu như cô ly hôn với Thẩm Mộ Quân, cũng không thể tiếp tục mặc giày xài tiền của hắn. Tuy cô chiếu cố Thẩm Mộ Quân lâu như vậy, lại hỗ trợ trị liệu cho thân thể hắn, cho nên dù cô có xài tiền hắn cũng không phải quá đáng. Nhưng cô đã quen tự lập tự cường, vẫn cảm thấy tiền trong mình xài mới an tâm. Hơn nữa, bản thân vẫn luôn cẩn thận, đi một bước, xem trước 10 bước, trước khi làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ an bài thỏa đáng, cũng đỡ về sau gặp sự tình gì lại lúng cuống. Ngay từ đầu cô cũng không định mang theo người trong nhà đi vì cô có rất nhiều chuyện muốn lén lút làm. Nhưng Thẩm Mộ Quân muốn đi bệnh viện huyện thành làm kiểm tra, còn phải tìm một số thứ để người bạn bác sĩ của hắn giúp hắn làm phẫu thuật. Lý Khanh Khanh biết chân Thẩm Mộ Quân chậm trễ là không được, đành phải gửi hai đứa nhỏ qua nhà Trương Đại Nương, gửi luôn đồ ăn cho bọn nó trong hai ngày, sau đó liền mang theo Thẩm Mộ Quân cùng đi huyện thành. Tuy mặt hai đứa nhỏ đầy luyến tiếc, vô cùng muốn đi cùng cha nương, nhưng bọn nó cũng biết mình chẳng giúp được gì, còn không chừng làm chậm trễ chuyện của cha nương. Ngày đó đi huyện thành, Lý Khanh Khanh đem hết quần áo của nguyên chủ ra xem, sau đó chọn lựa nửa ngày mới chọn được một bộ quần áo không quá kỳ cục mặc vào. Bởi vì Thẩm Mộ Quân cũng phải đi gặp bạn, Lý Khanh Khanh cố ý sửa soạn đơn giản cho hắn một chút. Tuy bọn họ đều không để ý ánh mắt người khác, nhưng ra ngoài gặp người vẫn là phải chú ý hình tượng. Không thể không nói, Thẩm Mộ Quân xác thật có bề ngoài thật tốt, cho dù giờ phút này vẻ mặt hắn đầy bệnh trạng, nhưng vẫn không thể che đậy được bộ dáng tuấn tú. Thẩm Mộ Quân mặc một cái áo sơ mi màu trắng ngắn tay, phía dưới mặc một cái quần đen dài đơn giản, hơn nữa với vẻ mặt bệnh trạng, hắn ngồi trên xe lăn, thoạt nhìn tự như một đại lão ốm yếu. Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân đi công xã là đi nhờ xe máy kéo của đại đội. Lái máy kéo là con trai trưởng của đại đội trưởng, kêu là Lưu Lục, là một thanh niên 17-18 tuổi, nhỏ con lại đen gầy. Lưu Lực nghe cha hắn nói vợ chồng Thẩm Mộ Quân muốn đi bệnh viện huyện làm kiểm tra, hôm nay cố ý chờ ở cửa thôn, chính là muốn hỗ trợ bọn họ đi công xã. Lưu Lực biết chân Thẩm Mộ Quân không tiện, còn cố ý đưa vợ chồng Thẩm Mộ Quân đến thẳng bến xe bus, cuối cùng còn giúp đỡ Lý Khanh Khanh đưa Thẩm Mộ Quân lên xe rồi mới rời đi. Hôm nay người công xã bọn họ đi huyện thành cũng không nhiều, trên xe rải rác chỉ có vài người, hơn nữa đại đa số đều là thanh niên trí thức đi huyện thành mua đồ. Lý Khanh Khanh thấy thế, liền không xếp xe lăn bỏ vào cốp xe mà trực tiếp xếp xe lăn bỏ gọn trên lối đi nhỏ ở băng cuối xe buýt. Chờ cô để xe lăn xong, liền phát hiện vị trí bên cạnh Thẩm Mộ Quân đã có người ngồi. Lý Khanh Khanh thấy thế cũng không muốn cố ý đổi chỗ mà chỉ mặt vô biểu tình ngồi xuống ở ghế sau lưng của Thẩm Mộ Quân. Khi xe buýt đang khởi động, nhân viên bán vé liền bắt đầu thu tiền. Khi Lý Khanh Khanh trả tiền, một cô gái trẻ cắt tóc học sinh liền nhảy nhào lên trên xe buýt. Ai nha, còn mai đuổi kịp. Tuổi tác cô gái hình như cũng không lớn, đại khái khoảng 16-17 tuổi mà cô ta khá tròn. Khi nói chuyện giọng cũng hơi lớn, cô ta đặt mông ngồi xuống băng ghế đầu tiên, lại bắt đầu loạn choạng xoay người lấy tiền. Ngay lúc cô ta đứng lên định đưa tiền cho nhân viên bán vé, đôi mắt tức khắc nhưng ngừng lại trên người Thẩm Mộ Quân. Thẩm đại ca, là anh sao? Thẩm đại ca. Thẩm Mộ Quân vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe được tiếng cô gái ồn ào đang gào lên, mày nhìn không được hung hăng nhíu chặt. Hắn cảm thấy cái giọng này nghe có vẻ quen tai, sau đó mở to mắt liền thấy một khuôn mặt tròn tròn. Thẩm Mộ Quân cũng không lập tức nhận ra cô ta, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô gái đang ghé vào chỗ tựa lưng ghế. Cô gái thấy hắn không nhận ra mình ngay, trong chốc lát trong mắt tràn đầy thất vọng. Cô ta liền nói: Thẩm đại ca, em là em gái của anh Lâm Công, Lâm Khúc Ngọc, anh không nhớ em sao? Năm trước em còn từng tới công xưởng của các anh mà. Thẩm Mộ Quân bên kia còn chưa kịp phản ứng, người đang ngồi bên cạnh Thẩm Mộ Quân liền ngẩng đầu, sau đó vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Lâm Khúc Ngọc cùng Thẩm Mộ Quân. Lâm Khúc Ngọc nhận thấy ánh mắt tò mò của đối phương, nhưng cô ta không chỉ không có một tia tức giận nào, còn cười nói: Chị gái này, chúng ta có thể đổi chỗ với nhau được không? Em có quen biết với anh ngồi bên cạnh chị. Cô gái bị Lâm Khúc Ngọc gọi là chị gái kia, bộ dáng cũng không có vẻ lớn hơn Lâm Khúc Ngọc. Trong mắt cô gái nhìn Lâm Khúc Ngọc hiện ra tia bất mãn, nhưng vẫn không tình nguyện đứng lên đổi chỗ với cô ta. Lý Khanh Khanh buồn cười, nghe ngóng động tĩnh phía trước, đầu tiên là một Trương Đình Liên đã lấy chồng, còn chưa từ bỏ ý định, sau đó lại là một Lâm Khúc Ngọc trẻ trung đáng yêu, người cũng tàn phế mà còn có người nhớ thương, vậy về sau chân hắn tốt sẽ thế nào? Đúng rồi, nguyên chủ còn không phải vì gả cho hắn, không tiếc hủy hoại dung nhan xinh đẹp, hủy luôn cái tình chị em sâu sắc nhiều năm. Thà chết thà sống gả cho hắn sao? Lý Khanh Khanh nhịn không được, âm thầm chặt lưỡi. Tuy rằng cô cũng cảm thấy Thẩm Mộ Quân đẹp trai, nhưng đẹp trai cũng đâu ăn thay cơm được chứ. Lâm Khúc Ngọc được như ý nguyện ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộ Quân, sau đó liền nhớ tới chuyện hai chân Thẩm Mộ Quân đã tàn phế. Cô ta lập tức đỏ mắt dò hỏi: Thẩm đại ca, chân của anh thật sự không thấy trị sao? Hay là như vậy đi, em trở về hỏi thăm anh trai một chút, mấy anh ấy quen biết rộng rãi, nói không chừng có bác sĩ nào tương đối lợi hại. Lâm Khúc Ngọc thiệt tình cảm thấy đáng tiếc cho Thẩm Mộ Quân, một người đàn ông có tài năng như Thẩm Mộ Quân, nếu về sau đều phải tàn phế thì thật sự quá đáng tiếc. Thẩm Mộ Quân mơ hồ đã nhớ tới người trước mắt là người nào, từ trước tới nay hắn không quá hiểu cách đối ứng với mấy cô gái như vậy, có hơi đau đầu nhìn Lâm Khúc Ngọc. Phiền cô có thể đổi chỗ cho vợ tôi một chút hay không? Chân tôi hiện tại có chút không thoải mái, rất cần vợ tôi hỗ trợ. Lâm Khúc Ngọc nghe vậy thì sửng sốt, cô ta theo bản năng định nói là cô ta cũng có thể hỗ trợ, nhưng thật mau cô ta liền hồi thần. Vợ sao? Vợ của ai? Lâm Khúc Ngọc có biết Thẩm Mộ Quân đã có vợ, cũng biết trên mặt vợ hắn có một vết sẹo to, còn đối xử với hắn và con cái không tốt. Lúc trước khi Thẩm Mộ Quân từ bệnh viện tỉnh trở về, vợ hắn náo loạn một trận với người trong nhà, Lâm Khúc Ngọc đã từng chứng kiến sắc mặt của đối phương. Lúc này nghe vợ Thẩm Mộ Quân cũng theo tới, lập tức nhìn theo tầm mắt Thẩm Mộ Quân, ánh mắt đằng đằng sát khí của Lâm Khúc Ngọc liền đối diện ngay với vẻ mặt vân đạm phong khinh của Lý Khanh Khanh. Lâm Khúc Ngọc nhìn khuôn mặt nõn nà của Lý Khanh Khanh trước mắt, trong chốc lát không có biện pháp nhớ được khuôn mặt này với khuôn mặt trong trí nhớ giống nhau chỗ nào. Bởi vì Lý Khanh Khanh trước mắt hoàn toàn không giống chút nào với người phụ nữ mạn nhãn đều là oán hận trước đó. Lâm Khúc Ngọc há miệng thở dốc. Cô là... Lý Khanh Khanh chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy, sau đó chỉ Thẩm Mộ Quân giới thiệu. Tôi là vợ anh ấy. Tuy rằng cô cũng không muốn thừa nhận chuyện này, Lâm Khúc Ngọc đầy mặt không thể tin nhìn cô nói. Sao có thể? Lúc trước tôi gặp cô rồi, trên mặt cô không phải có vết sẹo rất đáng sợ sao? Lý Khanh Khanh duỗi tay chỉ vào vết sẹo nhợt nhạt trên mặt, lại nhờ Lâm Khúc Ngọc đứng dậy nhường chỗ cho cô, vừa tính tốt giải thích. Vết sẹo lâu rồi cũng phải phai, đúng hay không? Cho nên thoạt nhìn biến hóa rất lớn. Lâm Khúc Ngọc lúc này còn đang ngơ ngác khiếp sợ, mơ mơ màng màng liền đổi chỗ cho Lý Khanh Khanh. Chờ đến khi cô ta ngây ngốc ngồi vào vị trí ban nãy của Lý Khanh Khanh mới hậu tri hậu giác phát hiện hình như mình đã nhường vị trí. Lâm Khúc Ngọc đang muốn mở miệng nói cái gì liền nghe Thẩm Mộ Quân nói với Lý Khanh Khanh. Thanh Thanh, chân tôi có chút không thoải mái, em giúp tôi ấn ấn một chút. Lý Khanh Khanh nghe vậy chần chờ nhìn hắn, không quá xác định chân hắn có phải không thoải mái thật hay không, hay là vì thoát khỏi Lâm Khúc Ngọc mà cố ý. Theo đạo lý mà nói, chân Thẩm Mộ Quân hiện tại hẳn là không có tri giác, bớt quá cô cũng không phải Thẩm Mộ Quân, cũng không rõ ràng tình huống hiện tại. Hai mắt Thẩm Mộ Quân bình tĩnh nhìn cô, trong đôi mắt đen tự như cất giấu một con dạ thú đen nhánh. Lý Khanh Khanh thật không thích ánh mắt hắn nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia tự hồ có thể nhìn thấu tất cả, làm trong lòng cô nhịn không được, không thoải mái. Lý Khanh Khanh nhỏ giọng, lẩm bẩm. Thật phiền toái, nhưng đôi tay vẫn nhẹ nhàng ấn ấn lên trên đùi hắn. Bàn tay Lý Khanh Khanh nho nhỏ vừa trắng lại mềm mại mịn màng khi cô nhẹ nhàng ấn ấn trên đùi Thẩm Mộ Quân, lực đạo vẫn luôn không dám quá dùng sức, sợ mình không cẩn thận liền ấn hỏng chân của người ta. Kỳ thật, hiện tại chân Thẩm Mộ Quân là có tri giác, nếu thật sự không còn chút tri giác, vậy chân hắn mới thật sự là hoàn toàn phế. Bất quá cho dù trên đùi có cảm giác, nhưng cảm giác lại không nhạy bén bằng người thường, cho nên khi Lý Khanh Khanh thật cẩn thận ấn ấn cho hắn, hắn chỉ cảm thấy như cô đang cách lớp vải mà vuốt ve. Đàn ông đều là sinh vật không chịu nổi trêu chọc, trong phương diện tình cảm nam nữ, Thẩm Mộ Quân tuy có chút lãnh đạm, nhưng hắn rốt cuộc cũng là một người đàn ông bình thường, cho nên khi Lý Khanh Khanh massage tới trên người hắn, liền biến thành một loại tra tấn khó có thể nói rõ. Thẩm Mộ Quân nhìn Lý Khanh Khanh đang cúi đầu ấn nghiêm túc, duỗi tay liền nắm lấy bàn tay Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh mặt đầy khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, hiển nhiên cũng không rõ hắn có ý gì. Thẩm Mộ Quân bị đôi mắt nhỏ mang đầy nghi ngờ của cô nhìn chằm chằm, hít sâu một hơi mới áp xuống cảm giác tê tê dại dại kỳ quái. Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Thẩm Mộ Quân nghe vậy lắc đầu, lại không để cô tiếp tục ấn, hơi dùng sức siết tay nhỏ của Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh thấy sắc mặt hắn có chút kỳ quái, liền hiểu lầm rằng thân thể hắn đột nhiên không thoải mái, cho nên bị hắn nắm lấy tay cũng không dễ dùa. Thẩm Mộ Quân chỉ cảm thấy bàn tay kia thật sự mềm mại như không xương, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay thô ráp của hắn, ngón tay nhịn không được vuốt ve thịt non mềm trong lòng bàn tay cô một chút. Lý Khanh Khanh bị hắn làm cho tay hơi đau, lại có điểm ngứa, cô thấy trên xe có người tò mò nhìn, vội vàng dùng sức rút tay của mình về. Hiện tại làn da Lý Khanh Khanh vừa trắng lại mịn màng, bị Thẩm Mộ Dương siết lấy, trên mu bàn tay trắng nõn đã đầy dấu ngón tay đo đỏ. Thẩm Mộ Quân thấy thế, đôi mắt như ngọc trai đen rung lên, có chút chột dạ, khẽ cúi đầu nói bên tai Lý Khanh Khanh: "Tôi không phải là cố ý, đau hay không?" Lý Khanh Khanh nhìn tay mình, có chút bất đắc dĩ nghiêng người nhìn hắn. "Không đau, tại gia tôi nói như vậy." Xét thật cô một chút cũng không đau, Thẩm Mộ Quân cũng không phải thật sự dùng sức bao lớn, tay cô sở dĩ thế này tất cả đều bởi vì dùng linh thực, làn da thô ráp của thân thể này đã được cải thiện. Da Lý Khanh Khanh hiện tại thoạt nhìn quả thật có thể nói vô cùng mịn màng như trứng gà mới bóc. Tuy rằng Lý Khanh Khanh nói không thèm để ý vẻ bên ngoài, nhưng lòng yêu cái đẹp người nào cũng có thể trở nên xinh đẹp, trong lòng cô cũng vui vẻ. Lý Khanh Khanh thấy bộ dáng Thẩm Mộ Quân vẫn không yên lòng, vì thế nâng cánh tay mình lên cho hắn xem, tự cô nhẹ nhàng nhéo một cái, lập tức xuất hiện hai dấu ngón tay hồng hồng. Thẩm Mộ Quân ngước mắt nhìn cô, giả bộ đầy mặt tò mò: "Tôi có thể thử hay không?" Lý Khanh Khanh nghe vậy thập phần hào phóng, đưa cánh tay mình cho hắn, hoàn toàn không cảm thấy hành vi như vậy là có bao nhiêu thân mật. Thẩm Mộ Quân nhìn cánh tay thon thả lại trắng nõn trước mắt, trong lòng nhịn không được vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Cô vẫn không hề khác với lúc ấy chút nào, hoàn toàn tín nhiệm với nhân phẩm của hắn. Đáng tiếc chính là lúc ấy hắn quá ngu ngốc, nhiều cơ hội để giữ cô lại như vậy, thế mà lại để cô ra đi. Khi Thẩm Mộ Quân nghĩ vậy, bàn tay với khớp xương rõ ràng đèn sờ lên tay của Lý Khanh Khanh, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghiên cứu cái gì hiếm lạ lắm. Lâm Khúc Ngọc vốn dĩ còn muốn nói mấy câu với Lý Khanh Khanh, nhưng cô ta vừa đứng dậy chồm tới, thấy đôi vợ chồng trẻ phía trước đang vô cùng thân mật, kề mặt vào nhau. Lâm Khúc Ngọc tự khắc tức giận đến trợn tròn đôi mắt, nhìn bộ dáng nhạo nhạo dính dính của hai người, nhịn không được nhỏ giọng mắng không biết xấu hổ. Ngụ giác của Lý Khanh Khanh tốt hơn người thường nhiều, cho nên rõ ràng nghe được Lâm Khúc Ngọc nói. Lúc nãy cô cũng không cảm thấy bọn họ như vậy có bao nhiêu thân mật, nghe được hậu tri hậu giác phát hiện có điểm không ổn. Lý Khanh Khanh duỗi tay đẩy Thẩm Mộ Quân ra, sau đó thành thật ngồi yên tại chỗ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Ngay từ đầu, Lý Khanh Khanh chỉ định dùng hết mấy phiếu định mức sắp quá hạn, nhưng lúc nghe được ý trong lời của Tiểu Tống thì định tối ngày mai đưa bọn họ về thẳng thôn Hòa Sơn, đã có sức lao động miễn phí cùng xe jeep, cô đương nhiên muốn tận dụng cơ hội mua thật nhiều đồ. Lý Khanh Khanh đặt toàn bộ đồ vật lên trên xe đạp, liền đẩy một xe đồ vật đi về nhà khách. Bác gái trong nhà khách vốn đang ngồi ăn cái gì đó, đột nhiên thấy Lý Khanh Khanh xách theo bao lớn bao nhỏ tiến vào, nhìn không được trong lòng mắng cô một câu, đàn bà phá của. Lý Khanh Khanh đàn bà phá của, đưa đồ vật về tới nơi, liền vui sướng cưỡi xe đạp đến một cái chợ đen gần nhất. Bởi vì nguyên chủ từng đi chợ đen rất nhiều lần, cho nên Lý Khanh Khanh vô cùng dễ dàng tìm được vị trí. Cô trực tiếp dừng xe đạp bên đường, giống như bao nhiêu chiếc xe đạp khác. Niên đại này trộm cắp rất ít, đặc biệt là giá trị của xe đạp quá cao, lại là một loại hàng hóa được nhà nước quản chế, căn bản không ai dám trộm đồ vật này. Lý Khanh Khanh dựng xe xong liền đi đến một cái nhà vệ sinh công cộng cũ nát. Chờ sau khi cô lần nữa ra tới, trên người liền đổi một bộ quần áo khác, trên mặt cũng trang điểm khá đậm. Ở thời hiện đại, nghệ thuật trang điểm của Hoa Quốc có thể so với đi phẫu thuật thẩm mỹ. Rất nhiều cô gái đều hoặc nhiều hoặc ít trang điểm. Lý Khanh Khanh trước kia từng đi theo một chỗ blog trang điểm học qua, cho nên kỹ thuật hóa trang cũng tính là không tồi. Hiện tại bộ dáng này của cô, phỏng chừng Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo cũng không nhận ra được. Lý Khanh Khanh cõng một cái sọt, mang theo một cái mũ có hơi cũ, nhanh chân lắc mình len vào một bên chợ. Nơi này nói là chợ đen, nhưng kỳ thật chính là một cái hẻm nhỏ trong con phố hẻo lánh. Bởi vì Lý Khanh Khanh là gương mặt mới, cho nên cô vừa tiến vào liền khiến cho không ít người chú ý. Lý Khanh Khanh học theo kinh nghiệm của nguyên chủ trước đây tới chợ đen. Đầu tiên là nhanh chóng liếc mắt một cái, đánh giá xung quanh, sau đó liền xác định mục tiêu của mình. Cái mục tiêu mà Lý Khanh Khanh nhắm tới là một người phụ nữ trẻ tuổi khí sắc không tốt. Khi ánh mắt cô ta chạm vào ánh mắt Lý Khanh Khanh do dự một chút, liền hướng về Lý Khanh Khanh. Người phụ nữ này đại khái 26-27 tuổi, vành mắt có một quầng thâm đen nhánh, khi đi đường thì bước chân hơi lảo đảo, quần áo trên người cô ta cũng có vẻ không tồi, cột tóc đuôi ngựa đơn giản, trên đôi tai lại là một lớp chai khá dày. Khi lướt ngang qua người Lý Khanh Khanh, Lý Khanh Khanh liền nhỏ giọng hỏi, mua bột mì tinh không? Người phụ nữ trẻ nghe vậy rõ ràng sửng sốt, có chút không xác định nhìn lớp trang điểm trên mặt Lý Khanh Khanh. Khi lúc nãy nhìn thấy Lý Khanh Khanh cõng sọt, cô ta liền biết Lý Khanh Khanh khẳng định có lương thực muốn bán. Nhưng vì Lý Khanh Khanh mặc bộ quần áo cũ nát nên cô ta cứ cho rằng đối phương là thôn phụ ở nông thôn bán lương thực phụ. Thế nhưng là Lý Khanh Khanh lại nói chỗ cô ta có bột mì tinh. Người phụ nữ trẻ hơi chần chờ, lập tức nói, mua chứ, cô có bao nhiêu? Lý Khanh Khanh nghe vậy vội vàng quét mắt nhìn xung quanh, sau đó duỗi tay hơi kéo ra một miếng vải cũ rách phủ trên sọt để người phụ nữ nhìn thấy đồ vật trong sọt. Lý Khanh Khanh để không ít đồ vật, trên cùng có một túi gạo trắng, phía dưới chính là bột mì tinh trong miệng cô. Bột mì này Lý Khanh Khanh lấy từ không gian ra tới, còn tinh mịn hơn bột mì tốt nhất hiện tại nhiều. Bột mì bình thường, một cân tầm khoảng 1 xu 8, mà đồ bán trên chợ đen thì sẽ cao giá hơn vì nó không cần phiếu lại có nguy hiểm, cho nên một cân bột mì cũng tầm 6-7 xu. Lý Khanh Khanh tự nhận bột mì tinh nhà mình tương đối tốt, nói thế nào cũng phải bán được 7 xu một cân. Người phụ nữ trẻ nhìn thấy bên trong sọ của Lý Khanh Khanh còn có gạo, trong mắt có chút vô thần, tức khắc sáng ngời. Cô ta lập tức lôi kéo Lý Khanh Khanh lánh vào một góc. Người phụ nữ trẻ nhìn bốn phía, sau đó thấp giọng nói, tôi có thể xem gạo đó của cô sao? Lý Khanh Khanh nghe vậy liền lấy ra một chút gạo bỏ vào trong tay của cô ta. Người phụ nữ cúi đầu nhìn những hạt gạo múp míp tròn trĩnh phá lệ mê người, trên khuôn mặt vẫn luôn u sầu chợt lộ ra tia vui mừng. Người phụ nữ trẻ có hơi e dè nhìn Lý Khanh Khanh. Gạo này cô bán thế nào? Lý Khanh Khanh nhìn ra được cuộc sống đối phương không quá tốt, cho nên cũng không cố ý dở công phu sư tử ngoạm, chỉ cần cao hơn giá gạo bình thường một chút. Hơn nữa, đây cũng là mối làm ăn đầu tiên của cô. Lý Khanh Khanh muốn thuận lợi bán được một mối, nên báo cái giá khuyến mãi nhân khai trương. Lý Khanh Khanh nói, 6 xu một cân, chỗ tôi có 5 cân, vừa vặn 3 đồng tiền. Người phụ nữ trẻ vốn còn có chút thấp thỏm, bất an, cô ta cũng không phải ngốc, cô ta nhìn ra được gạo Lý Khanh Khanh tốt hơn gạo chỗ khác nhiều. Trong mấy cửa hàng dầu muối lương thực bình thường, loại gạo rẻ cũng phải 1 cân 1 xu rưỡi, 1 xu 6, còn chợ đen thì ít nhất cũng đến 5-6 xu 1 cân. Cô ta vốn còn lo lắng Lý Khanh Khanh sẽ hét giá rất cao, kết quả không nghĩ tới, Lý Khanh Khanh chỉ muốn 6 xu 1 cân. Cái giá này tuy rằng không thấp nhưng cũng trong phạm vi người phụ nữ trẻ có thể chi. Hơn nữa, gạo của Lý Khanh Khanh xác thật tốt hơn người khác, cô ta cũng không cảm thấy mình mua lỗ cái gì. Người phụ nữ trẻ sợ Lý Khanh Khanh hối hận, cô ta lập tức móc từ trong túi 3 tờ tiền giấy, lại nhận lấy 5 cân gạo từ tay Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh thấy cô ta sảng khoái, trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Cô vốn là người không thích phiền toái, không thích dông dài trả giá cùng người khác. Người phụ nữ trẻ mua gạo xong lại nhìn bột mì tinh trong sọt Lý Khanh Khanh, thấy bột mì này cũng tốt quá nên lại mua thêm 5 cân bột mì. Chờ đến khi người phụ nữ trẻ ôm gạo vào bột mì rời đi, có người thấy thế liền hướng Lý Khanh Khanh bên kia. Lý Khanh Khanh đang sửa sang lại đồ vật trong sọt, nghe thấy lại có người tới, liền ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, người lại đây là một đôi vợ chồng, hai vợ chồng trông có vẻ còn trẻ, thoạt nhìn gia cảnh hẳn là không tồi. Bớt quá trong mắt hai người đều là tơ máu, hình như gần đây được nghỉ ngơi không đủ. Người chồng vừa bước qua, liền mở miệng hỏi. Chỗ cô có cái gì? Đừng thấy bên ngoài bọn họ nhìn như người thành phố là công nhân, ăn lương quốc gia này nọ, trên thực tế cuộc sống còn không tốt bằng ở nông thôn, bởi vì tuy ở nông thôn hoàn cảnh không bằng trong thành, nhưng nơi đó bọn họ có thể sở hữu nhà, sở hữu đất, có thể trồng chút rau dưa trái cây cải thiện. Nhưng còn trong thành thì vấn đề nhà ở đã vô cùng khó chen chúc, căn bản không có chỗ nào mà trồng rau. Muốn ăn một ít đồ ngon cần phải tìm được phiếu thực phẩm phụ đi mua. Tuy rằng trong tay bọn họ cũng không thiếu tiền, nhưng mà ở cái niên đại này không phải có tiền là có thể mua được lương thực. Không chỉ phải dùng đến tiền còn phải có phiếu, đôi khi có tiền có phiếu cũng không nhất định có thể mua được đồ. Có đôi lúc bọn họ vì muốn mua một cân đường, một cân mì sợi, trời chưa sáng đã xếp hàng trước cửa tiệm dầu muối lương thực. Mấu chốt là xếp nửa ngày xong vẫn không nhất định có thể mua được đồ mình muốn. Lý Khanh Khanh thấy bộ dáng đối phương là như người có tiền, vì thế lấy từ trong sọt ra một bình dầu mè nhỏ cùng với một gói mì trứng vàng. Khi cô lấy ra hai món này từ không gian đã cẩn thận xé hết bao bì nhãn mác, cho nên cô cũng không lo người khác nhìn ra manh mối. Hai vợ chồng hiển nhiên không nghĩ tới Lý Khanh Khanh lại có thứ tốt, trên mặt người đàn ông hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng thật mau hắn liền bình tĩnh. Lý Khanh Khanh chậm rãi nói, dầu mè 6 đồng, mì trứng vàng 2 đồng. Hai người kia nghe vậy mở to mắt, cô ta chỉ nhìn bình dầu mè nhỏ. Chỉ bao nhiêu đây mà 6 đồng tiền sao? Cô ta cảm thấy Lý Khanh Khanh nhất định nhìn ra gia cảnh họ không tồi, cho nên hung hăng hét giá, nên cô ta nhìn không được, duỗi tay kéo cánh tay chồng, vẻ mặt không muốn mua đồ ở chỗ Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh cũng biết 6 đồng không phải là ít, nhưng dầu mè của cô xác định là thứ tốt. Trên thị trường, một bình dầu như vậy, ít gì cũng phải hơn 1 đồng một bình. Hiện giờ cô đang bán đồ ở chợ đen, đương nhiên phải nhân lên 3-4 lần. Người chồng lại không quá để ý tới vợ mình nói cái gì mà chỉ vào trong sọt Lý Khanh Khanh, hỏi. Vừa rồi, tôi thấy cô còn có bột mì tinh. Lý Khanh Khanh báo giá bột mì cũng lấy giá giống người phụ nữ trẻ ban nãy. Người đàn ông nghe vậy liền nói: còn lại bao nhiêu bột mì tinh tôi mua hết, còn mì sợi này cô có bao nhiêu tôi cũng mua hết. Hắn kỳ thật cũng muốn mua dầu mè, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vợ không vui đành chỉ mua hai món này. Sau khi đôi vợ chồng trẻ rời đi, trong sọt Lý Khanh Khanh chỉ còn lại một lọ dầu mè, 5 cái bánh quay chèo đường đỏ nhỏ cùng với một túi bánh quy có nhân. Lúc sau lại có hai người tới dò hỏi, nhưng thấy đồ còn lại đều không rẻ, bọn họ hỏi giá xong liền đi mất. Lý Khanh Khanh thấy thế cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc một cái niên đại ngay cả cơm cũng khó mà ăn no, ai lại dùng nhiều tiền đi mua đồ ăn vặt. Lý Khanh Khanh đơn giản thu dọn chút, liền cõng sọt lên vai, lấy một cái bánh quay chèo đường đỏ ra ăn vừa nhanh chân đi hướng bên ngoài chợ đen. Ngay khi cô sắp đi ra, một cô em gái khoảng 13-14 tuổi đột nhiên cản cô lại. Lý Khanh Khanh mặt đầy khó hiểu nhìn đối phương, em gái trẻ lập tức cười hỏi: trong tay chị cầm cái gì vậy? Em nhìn thấy nào cũng thấy, hình như là bánh quay chèo. Lý Khanh Khanh thấy vẻ mặt đối phương có vẻ rất hứng thú, vì thế thập phần hào phóng cầm một cái đưa cho cô gái. Cô gái nhỏ thấy thế vội duỗi tay nhận, vừa nói lời cảm tạ vừa nhét bánh vào trong miệng mình. Lý Khanh Khanh thấy bộ dáng em gái hoàn toàn không chút đề phòng, nhìn không được nghĩ thầm. Cũng may niên đại này không có bao nhiêu người xấu, bằng không chỉ với cái tật xấu không hề cảnh giác của cô bé, đời sau không biết chết mấy trăm lần. Kỳ thật Lý Khanh Khanh không biết chính là không phải cô gái nhỏ tâm tư đơn thuần, mà là ở phía sau cô ta không xa còn có người lẳng lặng đi theo canh chừng. Đúng là vì có người kia mới làm cô gái nhỏ tuổi vô tư lự như vậy. Cô gái nhỏ nhai bánh trong miệng đến rớp rớp giòn vang, trong mắt to tròn hàm chứa sự vui sướng ngọt ngào. Cô gái vừa ăn vừa nói: chị gái, cái này chị bán thế nào? Em muốn mua. Bánh quay chèo đường đỏ Lý Khanh Khanh đưa là một cái bánh nhỏ, bên trong bỏ thêm đường đỏ cùng hạt mè, ăn vào miệng vừa thơm lại giòn xốp ngon ngọt. Một túi nhỏ này 5 xu, em muốn bao nhiêu? Một túi nhỏ trong miệng Lý Khanh Khanh đại khái chỉ bằng 2 nắm tay người lớn, cô tự nhận là chào giá rất rẻ, không nghĩ tới nơi này cũng cần phần nửa giá đó đã có thể mua được 2 túi bánh rắc đường. Nhưng cô gái nhỏ hiển nhiên cũng không thường ra ngoài, không có khái niệm với vật giá bên ngoài, cô gái nghe vậy cũng không thấy giá quá đắt, vừa móc ra một bao tiền xu, vừa thập phần xa hoa, nói: chị có bao nhiêu, em mua hết. Lý Khanh Khanh thả sọt xuống dưới, đang chuẩn bị lấy toàn bộ bánh quay chèo, thì cô gái nhỏ liền liếc mắt một cái, thấy túi bánh quy, bao bì của bánh quy này quá bắt mắt, cho nên sau khi xé ra, Lý Khanh Khanh liền dùng bao ni lông bình thường chứa lấy. Cái bao ni lông này vẫn là hôm nay cô đi mua đồ lấy được. Cô gái nhỏ đưa mắt trong mông nhìn chằm chằm túi bánh quy, sau đó rụt rè, nhỏ giọng hỏi: cái này là bánh quy sao? Em có thể nếm thử hay không? Cô gái nhỏ nói xong, trên mặt có chút ngượng ngùng, từ nhỏ gia cảnh trong nhà đã rất tốt, ngày thường muốn cái gì có cái đó, đây vẫn là lần đầu nói xin đồ người ta như vậy. Lý Khanh Khanh cảm thấy cô bé này có điểm đáng yêu, nghĩ đến cô bé đã hào phóng mua nhiều đồ, vì thế cũng thập phần hào phóng cho cô bé nếm một khối. Lý Khanh Khanh mở bọc bánh quy có nhân ra, nhân bên trong là vị kem sữa bò. Lý Khanh Khanh lúc nãy ôm lý tưởng lấy ra, nếu bán không được mình ăn cơm trưa, không nghĩ tới sẽ gặp được một cô gái nhỏ có khẩu vị rất giống mình. Cô gái nhỏ cắn một ngụm liền lập tức hưng phấn: chị gái, cái này chị mua ở chỗ nào? Em từng ăn nhiều thứ rất ngon, sao chưa bao giờ ăn bánh hiệu này? Lý Khanh Khanh đương nhiên không khả năng nói ra chân tướng, chỉ cười cười, nói là người khác nhờ cô bán, cô chỉ là làm chân chạy, phụ trách bán đồ. Cuối cùng cô gái nhỏ tiêu 2 đồng xu mua mấy túi bánh quay chèo đường đỏ, lại tiêu 6 đồng mua hết cái túi bánh quy có nhân đó. Chờ đến khi Lý Khanh Khanh cõng sọt đi rồi, cô gái nhỏ lúc này mới dơ dơ đồ vật trong tay, cười tủm tỉm đi về phía người đứng cách không xa. cứ vừa đi vừa ăn như thế, chỉ chốc lát trong miệng liền nhét đầy bánh. Anh Sáu, anh mau nếm thử xem, bánh quy này ăn ngon thật. Người được cô gái kêu là anh Sáu là một thanh niên tuấn tú tầm 20 tuổi. Khi hắn nghe cô gái nhỏ nói, ánh mắt dừng trên cái miệng còn nhai nhai căn phòng, đôi mắt đào hoa vạn vất tràn đầy ý cười. Anh không thích ăn ngọt, em tự mình ăn đi. Cô gái nhỏ nghe vậy, nhìn thoáng qua đồ vật trong tay, thấy đồ ăn vặt mình mua cũng không nhiều, cũng liền không tiếp tục mời nữa. Lý Khanh Khanh ra khỏi chợ đen, rồi tìm một góc vắng người, một lần nữa đổi về quần áo lúc sáng, sau đó cô liền cưỡi xe đạp trở về nhà khách. Hôm nay cô mua đồ vật tốn gần 300 đồng mà bán đồ vật chỉ bán được không đến 30 đồng. Đồ vật tốn nhiều tiền nhất là đồng hồ và xe đạp, hai món này đã gần 250 đồng. Lý Khanh Khanh buổi chiều cũng đi dạo quanh một cái chợ đen khác, nhưng chiều nay cô lại không may mắn như buổi sáng, không gặp được ai hào phóng như cô gái nhỏ, chỉ bán được không đến 15 đồng lương thực tinh. Khi Lý Khanh Khanh từ chợ đen ra tới, nhìn không được trong lòng phạm sầu một trận. Cứ bán theo kiểu này, còn không biết khi nào có thể tích góp đủ 100 đồng. Chẳng lẽ cô phải đem mấy thứ quý giá áp đáy hòm trong không gian ra bán chợ đen luôn sao? Nghĩ tới đó, Lý Khanh Khanh nhanh chóng lắc lắc đầu. Mấy thứ đó quá đặc thù, dễ dàng đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Đang lúc Lý Khanh Khanh âm thầm thất thần, phía trước không xa bỗng vang lên tiếng còi xe ô tô. Lý Khanh Khanh nghe tiếng ngẩng đầu liền thấy Tiểu Tống đứng cách không xa vẫy vẫy tay với cô. Lý Khanh Khanh đẩy xe đến trước xe Jeep. Tiểu Tống lập tức cười tiến lên nói: "Em mới vừa rồi liền nói hình như là chị dâu, Thẩm đại ca còn nói em nhìn đầm rồi." Trải qua một ngày đi chung, Tiểu Tống đổi giọng gọi Thẩm Mộ Quân là đại ca. Tiểu Tống vừa mới rồi đang lái xe, từ xa xa nhìn thấy thân ảnh Lý Khanh Khanh. Khi hắn nói với Thẩm Mộ Quân như vậy, Thẩm Mộ Quân còn nói có thể hắn nhìn lầm. Đôi mắt Tiểu Tống sắc nhất trong đám thuộc hạ của đoàn trưởng, mọi người đều nói hắn là mắt chim ưng. Trước nay hắn chưa nhìn lầm lần nào, cho nên liền ngừng xe lại. Lý Khanh Khanh nghe vậy, quét mắt nhìn Thẩm Mộ Quân trong xe, vừa đối diện, Thẩm Mộ Quân liền lập tức mở miệng giải thích. Kỳ thật ban nãy, tôi cũng nhận ra em, nhưng mà thấy em đẩy xe đạp, liền nghĩ mình không cẩn thận nhìn lầm rồi. Lý Khanh Khanh cảm thấy năng lực cầu sinh của Thẩm Mộ Quân quá mạnh mẽ, kỳ thật cô cũng không để ý lời Tiểu Tống, lúc này nghe hắn giải thích mới nghĩ nhiều một chút. Tiểu Tống cười nói: "Chị dâu, chị ngồi lên xe đi, chúng ta cùng nhau đi gặp đoàn trưởng." Lý Khanh Khanh vốn định buổi tối lại đi chợ đêm thêm một chuyến, đột nhiên nghe chiến sĩ Tiểu Tống nói vậy, nhìn không được tò mò với người bạn cũ trong miệng Thẩm Mộ Quân. Đại khái bởi vì cô xuyên đến đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm, cốt truyện nguyên gốc đã sớm tan nát không còn gì. Cái người bạn cũ này của Thẩm Mộ Quân đáng lẽ 2 năm sau mới xuất hiện, thế mà lại lập tức lên sân khấu sớm. Trong lòng Lý Khanh Khanh vốn thập phần sùng bái quân nhân, bởi vì ngay cả cái thời đại mạt thế kia của cô, tất cả mọi người trở lại ích kỷ, duy chỉ có người quân nhân đó vẫn giữ được bản tính ban đầu. Hơn nữa trong tiểu thuyết gốc, phong cách người này lên sân khấu thập phần oai hùng, một hơi giúp Thẩm Lệ Nghiên diệt trừ một vài ác nhỏ, nên ấn tượng của Lý Khanh Khanh đối với hắn vẫn xem như có thiện cảm. "Được nha, tôi còn chưa gặp được đoàn trưởng của các cậu." Lý Khanh Khanh nói xong liền lên xe, lại không chú ý Thẩm Mộ Quân nghe vậy liền sụ mặt. Cô ngồi bên cạnh Thẩm Mộ Quân, thấy hắn mím chặt môi không nói, liền chủ động hỏi hắn: "Hôm nay anh kiểm tra thế nào rồi?" Thẩm Mộ Quân không đáp, chỉ rũ mắt, vẻ mặt lạnh như băng. Lý Khanh Khanh hơi kinh ngạc nhìn hắn, không rõ người này sao đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tiểu Tống đem xe đạp Lý Khanh Khanh đặt ở sau xe xong liền cười ha hả giúp Thẩm Mộ Quân đáp: "Kết quả ngày mai mới có, đến lúc đó em đón hai người đi bệnh viện lấy. Nhưng mà em nghe bác sĩ nói sức khỏe Thẩm đại ca khôi phục thật không tồi.

tầng sương mù còn tính ôn hòa kia lả tả bồng bềnh trong không gian phòng bao, trông vô hình để mang đến cho mấy người đang ngồi ở đây một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Thẩm Mộ Quân nhìn lướt qua Lý Khanh Khanh vẫn đang an tĩnh, phát hiện màn sương mù trên người Tôn Diệu Thành bay tới bay lui là duy nhất không ảnh hưởng đến Lý Khanh Khanh mảy may chút nào. Thẩm Mộ Quân thấy thế nhìn không được buồn cười, hắn thật không biết nên nói tố chất tâm lý của cô cường đại hay là nên nói cô phản ứng trì độn. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu, Tôn Diệu Thành thấy hai vợ chồng có vẻ ăn no liền tự mình đưa hai người về nhà khách. Kỳ thật Tôn Diệu Thành có rất nhiều điều muốn nói với Thẩm Mộ Quân, nhưng ngại có Lý Khanh Khanh, hắn đành phải nghẹn lời nói trở về. Chờ đến khi hai người trở lại nhà khách, bác gái trong cửa nhìn thấy Tôn Diệu Thành một thân quân trang, lập tức vẻ mặt nhiệt tình muốn giúp Tôn Diệu Thành đẩy xe lăn, lại bị Tôn Diệu Thành thập phần khách khí uyển chuyển từ chối. Lúc sau Lý Khanh Khanh dùng nhà tắm công cộng tắm rửa sạch sẽ một lần, lại giúp Thẩm Mộ Quân đấy một chút nước ấm để hắn ở trong phòng lau rửa đơn giản. Đừng thấy thời tiết hiện giờ đang nóng bức, nhưng vì trên người Thẩm Mộ Quân không có bao nhiêu thịt, dọc đường đi đều ngồi trên xe lăn được người đẩy, trên người hắn cơ hồ không có ra một chút mồ hôi nào, cả người thoạt nhìn vẫn thanh thanh sảng sảng. Khi Lý Thanh Thanh bưng thau trắng men đi ra ngoài đổ nước, bác gái kia rốt cuộc bắt được cơ hội đi tới, bà ta vẻ mặt hòa ái nhìn Lý Khanh Khanh, nói: Cái người bạn kia của chồng cô hình như làm quan chức, tôi thấy khí thế trên người hắn đúng là không bình thường. Lý Khanh Khanh nghe vậy cười khẽ, không ừ hử cũng không phủ nhận. Bác gái thấy thế cho rằng Lý Khanh Khanh âm thầm xác nhận, nhìn không được tiếp tục nói: Vậy thật đúng là khó lường. Tôi nghe bà con tôi nói, nếu là quan lớn tiền trợ cấp nhiều lắm, chồng cô không phải tới huyện thành xem chân sao? Có người bạn làm quan, cái chân hắn hẳn là có thể trị khỏi rồi. Lý Khanh Khanh thập phần có lệ, nói: Cũng có thể. Nói xong, cô liền ôm thao trở về phòng. Trở lại phòng, Lý Khanh Khanh liền đem chuyện hôm nay mua đồ nói với hắn. Tuy Thẩm Mộ Quân đem hết tiền giao cho cô, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy những tiền đó là của Thẩm Mộ Quân. Hiện giờ một hơi tiêu hết nhiều tiền như vậy, nói thế nào cũng muốn báo cho hắn biết. Thẩm Mộ Quân nghe không có ngoài ý muốn, ngược lại sau khi nghe cô nói, hắn móc trong túi áo một cái sổ con. Thẩm Mộ Quân giơ sổ trong tay, sắc mặt trầm tĩnh nhìn cô. Đây là tiền an ủi phía trên cho tôi muốn để dành để cho cha mẹ cùng hai đứa nhỏ. Thẩm Mộ Quân thấy vẻ mặt Lý Khanh Khanh kinh ngạc, liền nhẹ giọng nói tiếp: Về sau, tất cả tiền của tôi đều là của em, lúc trước là tôi không đúng. Lời giải thích trong miệng Thẩm Mộ Quân cùng hiểu biết trong lòng Lý Khanh Khanh hoàn toàn không giống. Đối với hành động tự nguyện đem tiền riêng thẳng thắn dứt khoát nộp lên này của Thẩm Mộ Quân, thật đúng là làm Lý Khanh Khanh khiếp sợ. Cô nhịn không được, mặt đầy khó hiểu đánh giá hắn. Thật sự không rõ sao hắn đột nhiên lại ngoan ngoãn như vậy, cái này đâu giống Thẩm Mộ Quân trong tiểu thuyết. Thậm chí có trong nháy mắt, Lý Khanh Khanh cảm thấy Thẩm Mộ Quân cũng bị người khác xuyên đến rồi. Bớt quá, Lý Khanh Khanh mau chóng liền đánh mất ý niệm này, bởi vì bản thân Thẩm Mộ Quân là một người đàn ông rất hào phóng. Nếu không phải lúc trước trạng thái thân thể quá kém mà nguyên chủ lại đột nhiên bộc lộ mặt thật, lấy tính cách Thẩm Mộ Quân cũng sẽ không làm ra loại chuyện giấu tiền như này. Lúc ấy, Thẩm Mộ Quân không có linh thực của Lý Khanh Khanh trợ giúp, bản thân hắn ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng không thể tự chủ. Nếu những cái tiền an ủi đó lọt vào tay của nguyên chủ, cũng chỉ bị nguyên chủ xài hết. Cũng đúng là do hiện thực quá mức tàn nhẫn mới làm cho một người chính trực như Thẩm Mộ Quân không thể không chi li tính toán vì cha mẹ và con cái trong nhà. Thì thật, đối với chuyện Thẩm Mộ Quân giấu tiền này, trong lòng Lý Khanh Khanh cũng không có bất luận cái gì phản cảm hay bất mãn. Nếu lúc ấy là cô đứng ở vị trí của Thẩm Mộ Quân, cô cảm thấy mình nhất định còn vô tình hơn cả Thẩm Mộ Quân nhiều. Lý Khanh Khanh nhìn số con trong tay, biểu tình phức tạp, thả nó lại vào trong tay Thẩm Mộ Quân, nói: cái tiền này tôi không thể lấy, tôi chính là đàn bà phá của, anh để chỗ tôi, không chừng tôi lãng phí hết. Lý Khanh Khanh nghĩ đến hôm nay chỉ trong chốc lát cô đã tiêu hết một khoản lớn 300 đồng, nhiều tiền như vậy nếu ở gia đình người khác không chừng còn đủ tiền tiêu hơn một năm. Lý Khanh Khanh không phủ nhận cô là đàn bà phá của, hơn nữa là cái loại một khi có tiền liền không khống chế được bản thân mình, mở ra chế độ mua mua mua. Quan trọng nhất chính là bản thân cô lại không phải người vợ chân chính của Thẩm Mộ Quân. Cô thật không cách nào vô tư vô lự nắm hết toàn bộ tài sản của Thẩm Mộ Quân, càng không có biện pháp yên tâm thoải mái tiêu tiền của hắn. Đối với ý tưởng này của Lý Khanh Khanh, trong lòng Thẩm Mộ Quân rất rõ ràng. Lý Khanh Khanh dù sao cũng là người phụ nữ hắn theo đuổi mười mấy năm, chỉ một cái liếc mắt, một nụ cười, hắn còn hiểu hơn so với bất kỳ người nào. Đừng thấy bề ngoài cô ốm yếu nhu nhược, kỳ thật trong xương cốt lại là người thập phần hiếu thắng. Bằng không, đời trước cô cũng sẽ không cố chấp mang Thẩm Gia Hảo đi, một mình nuôi lớn thằng bé. Rõ ràng chỉ cần cô nguyện ý, cô chịu gật đầu, bất luận Tôn Diệu Thành hay Thẩm Mộ Quân hắn đều tình nguyện bảo vệ cô dưới cánh chim. Nhưng mà người phụ nữ ấy dường như có một ý chí vô cùng sắt đá, từ đầu tới cuối đều không cúi đầu phúc nhục bất kỳ kẻ nào. Thẩm Mộ Quân nhìn sổ con trong tay, trong con người sâu thẳm hiện lên một chút bất đắc dĩ không dễ phát hiện, rốt cuộc cô ấy vẫn giống đời trước, thích phân rõ giới hạn với hắn. Thẩm Mộ Quân nhìn lướt qua một vòng đầy đồ vật, nếu hắn không có đoán sai, Lý Khanh Khanh về sau kiếm được tiền nhất định sẽ trả lại hết số tiền hôm nay cô tiêu của hắn. Tựa như kiếp trước, sau khi hai người ly hôn, Lý Khanh Khanh mang đi Thẩm Gia Hảo, lúc đó không muốn rời nương, sau đó tổng cộng cầm đi 600 đồng từ trong nhà. Lúc ấy, Thẩm Mộ Quân còn chưa hiểu, khi nghe Lý Khanh Khanh nói về sau sẽ trả lại tiền, trong lòng Thẩm Mộ Quân còn nhịn không được, cười lạnh một trận. Nhưng mà, một năm sau đó, Lý Khanh Khanh liền đem tiền trả lại thật, không chỉ trả hết 600 đồng, còn mua cho Thẩm Nhạc Hương thật nhiều quần áo xinh đẹp. Lúc ấy, Thẩm Nhạc Hương kỳ thật là muốn cùng Lý Khanh Khanh và em trai đi, nhưng con bé lại lo lắng Thẩm Mộ Quân một mình khổ sở, cho nên mới hiểu chuyện lựa chọn ở lại. Tưởng tượng đến hình ảnh cốt nhục chia lìa, trong lòng Thẩm Mộ Quân nhìn không được co rút đau đớn. Hắn cảm thấy lúc ấy mình thật quá ngu ngốc, không chỉ ngu ngốc mà còn là một kẻ máu lạnh vô tình. Khi nghĩ như vậy, Thẩm Mộ Quân đột nhiên cảm thấy ngực bỗng nhiên như cục đá chặn lại, không thở nổi, sau đó hai mắt liền truyền đến một trận đau đớn, tầm mắt phía trước liền bắt đầu mờ. Lý Khanh Khanh thấy sắc mặt Thẩm Mộ Quân có điểm không đúng, quỳ một gối ở mép giường, nhìn không được, duỗi tay sờ sờ trán Thẩm Mộ Quân. Anh làm sao vậy? Có phải chân không thoải mái hay không? Lý Khanh Khanh thấy sắc mặt hắn càng ngày càng trắng, trong đôi mắt đen kịch chợt hiện lên thần sắc thống khổ, cô vội vã cởi bớt nút áo của Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân mím chặt đôi môi mỏng, thật nhanh trên trán liền chảy một đầu mồ hôi. Dưới cơn thống khổ kỳ quái, đồng tử Thẩm Mộ Quân trong nháy mắt liền biến thành trắng xóa một mảnh. Cái loại cảm giác này giống như là một người mang kính vào mùa đông, đột nhiên từ nơi rét lạnh đi vào nhà, mắt kính điện ám lên một màn hơi nước mờ mịt. Lý Khanh Khanh bị bộ dạng hắn làm cho hoảng hốt, vừa vội vàng kiểm tra trên người hắn, vừa nhịn không được, nói: Thẩm Mộ Quân, anh bị đau chỗ nào sao? Nói cho tôi biết đi. Thẩm Mộ Quân nhìn thân ảnh mơ hồ của Lý Khanh Khanh trước mắt, vội vã chớp chớp hai mắt mình. Hơn nửa ngày, áp lực không thở nổi mới biến mất, tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng. Khi Thẩm Mộ Quân lại lần nữa nhìn thấy rõ đồ vật, liền thấy Lý Khanh Khanh từ trên cao nhìn xuống, trên gương mặt trắng nõn như họa hiện lên một tia chấn động. Lý Khanh Khanh ngơ ngác nhìn Thẩm Mộ Quân một lúc lâu, vừa rồi hình như cô mới vừa cảm nhận được trên người Thẩm Mộ Quân có dị năng dao động.

Sau này xảy ra một sự kiện, đối tác làm ăn buôn bán với cô liên hợp Thẩm Lệ Nghiên cùng nhau bày mưu hãm hại cô cùng Tôn Diệu Thành, làm Thẩm Mộ Quân hiểu lầm bọn họ đã cặp với nhau. Không đợi Lý Khanh Khanh giải thích rõ với Thẩm Mộ Quân, cô cùng Thẩm Gia Hảo đã bị Thẩm Hiệu Quân cùng đường bắt mất. Lúc ấy, Thẩm Hiệu Quân liên quan đến một vụ án nghiêm trọng, bị đám người Tôn Diệu Thành cùng Thẩm Mộ Quân ép đến chạy trốn khắp nơi. Đại khái đã biết không còn đường sống, Thẩm Hiệu Quân tuyệt vọng, chỉ nghĩ kéo Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Gia Hảo làm điểm lưng. Trong mộng, ngày hôm đó trời mưa rất lớn, Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Gia Hảo bị trói trên cây cầu lớn ở thành phố G. Xung quanh đều là mấy chiếc xe chở đầy xăng. Trước đó, dị năng Lý Khanh Khanh đã từng bùng nổ hai lần, lúc ấy cô căn bản không có cách nào khống chế dị năng. Thẩm Mộ Quân biết Thẩm Hiệu Quân không muốn sống, vẫn ngây ngốc chủ động đi lên đàm phán cùng hắn ta. Sau đó, ở thời khắc cuối cùng, Thẩm Mộ Quân lại giống như một anh hùng, giang tay che chở Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Gia Hảo, cùng nhảy xuống dòng sông bên dưới. Hắn từ trước tới nay đều là anh hùng, điểm này cô chưa bao giờ hoài nghi, nhưng mà trong một khắc đó, cô thà rằng hắn không phải anh hùng. Giấc mộng đó, dưới một trời biển lửa bừng bừng, khi cô nằm trong lòng Thẩm Mộ Quân rơi vào nước sông lạnh buốt, liền đột nhiên kết thúc. Giống như một bộ phim điện ảnh bỗng nhiên bị đứt băng, thập phần ngột ngạt, tàn nhẫn. Lý Khanh Khanh phảng phất từ trong cơn chết đuối tỉnh lại, thơ hổn hển mở mắt, từng giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt, từ cằm chảy xuống cổ, rơi vào trong cổ áo. Cô hơi chớp chớp đôi mắt thất thần, liền phát hiện xung quanh vẫn một màu đen nhánh, bên ngoài hình như mưa rất lớn. Lý Khanh Khanh trố mắt, duỗi tay muốn sờ soạn cái gì, nhưng bàn tay mềm mại trắng trẻo liền sờ phải một bờ ngực rắn chắc. Khi Lý Khanh Khanh đang nghi hoặc, tay cô bị một bàn tay to có hơi lạnh lẽo bắt được. Trong bóng tối, hai mắt Thẩm Mộ Quân giống như hai viên đá quý màu đen hơi lóe sáng. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Lý Khanh Khanh. Em gặp ác mộng sao? Thanh âm hắn thập phần trầm thấp, còn mang theo chút lười biếng và khàn khàn khi bị đánh thức. Lý Khanh Khanh nghe vậy theo bản năng gật đầu, nhưng lại nghĩ đến đêm đen tối, cái nhìn cũng không thấy, liền mở miệng. Đúng vậy, sao anh biết? Lý Khanh Khanh vừa mở miệng, cả cô cùng Thẩm Mộ Quân đều sửng sốt, bởi vì trong giọng nói của cô còn mang theo chút nức nở. Em khóc. Đời trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn đều không thấy cô chảy một giọt nước mắt nào. Thẩm Mộ Quân trong chốc lát có chút không biết làm sao. Lý Khanh Khanh nghe vậy duỗi tay sờ mặt. Khóc sao, chữ này đối với cô thật quá xa lạ. Từ sau khi cha mẹ mất ở mạt thế, cô liền mất đi bản năng khóc. Thẩm Mộ Quân cẩn thận vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt có hơi ướt át của cô. Hắn theo bản năng muốn ôm chặt người con gái trước mắt, nhưng trong nháy mắt vươn tay liền cứng người lại. Không thể, hiện tại còn chưa có tư cách. Thẩm Mộ Quân áp xuống rầu rĩ đau nhói trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Em mơ thấy cái gì? Sao thương tâm khổ sở tới như vậy? Lý Khanh Khanh nghe vậy đôi mắt hơi mở lớn một giây. Cô rõ ràng nhớ rõ cô đã mơ một giấc mộng cực kỳ dài. Vừa rồi khi cô mở mắt ra, rõ ràng vẫn nhớ được rành mạch, nhưng mà lúc này nghiêm túc nhớ lại thì cái gì cũng không nhớ nổi. Thẩm Mộ Quân yên lặng đợi một lúc cũng không nghe Lý Khanh Khanh trả lời, hắn nhìn không được, lên tiếng hỏi lần nữa. Hình như tôi quên mất rồi. Lý Khanh Khanh dùng tay ấn xuống quyệt thái dương, cô thấy thế nào cũng không nghĩ ra, vì thế không tiếp tục ép bản thân nữa. Cô hơi chớp mắt, nghe bên ngoài truyền đến tiếng mưa, mở miệng khẽ nói. Ngủ tiếp đi, phỏng chừng còn lâu mới hừng đông. Lý Khanh Khanh nói lời này cũng không dấu vết, kéo ra một khoảng cách cùng Thẩm Mộ Quân. Cô cảm thấy nếu về sau muốn ly hôn, hai người vẫn không cần quá thân cận thì mới tốt. Cặp mắt thâm trầm hơn cả bóng đêm của Thẩm Mộ Quân hiện lên một tia chua xót. Sau đó hắn làm bộ không nhìn thấy động tác Lý Khanh Khanh, xoay người về phía bên kia, chậm rãi nhắm mắt. Trước mặt thế, Lý Khanh Khanh được ba mẹ yêu chiều đến vô cùng khó tính, chỉ cần đồ ăn có chút không hợp khẩu vị, cô đều không muốn há mồm. Hoàn cảnh có chút xa lạ, cô liền không cách nào an tâm thoải mái ngủ. Nhưng mà trải qua mặt thế, mấy cái tật ổng ương của cô cũng được sửa, ngay cả chuyện quen giường hay không quen giường, cô cũng không còn phân biệt nữa. Không bao lâu, Lý Khanh Khanh nhắm mắt lại ngủ, nhưng Thẩm Mộ Quân ở một bên lại không ngủ được. Thẩm Mộ Quân cảm thấy trong lòng buồn bực tới khó chịu, thậm chí có cảm giác không thở nổi.